Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại càng bộc lộ vẻ tuổi xế chiều. Cùng lúc đó, trong phòng Diệp Chi Thu, khi Diệp Chi Thu vội vàng chạy đến, một màn trước mắt khiến nàng chấn kinh, chỉ thấy Cửu Sinh phảng phất như không có chuyện gì, ngồi trên ghế mây, tự lo uống trà, trên mặt đất, một thanh y nam tử nằm hôn mê bất tỉnh, bàn ghế bốn phía không hề xê dịch, chung quanh cũng không có dấu vết đánh nhau rõ ràng. Diệp Chi Thu ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Cửu Sinh, khiếp sợ nhìn Cửu Sinh, ngươi, cái này, đừng nói cho ta, đây là ngươi làm. Cửu Sinh uống một hớp nước, trêu đùa, hắn tự đụng choáng váng. Diệp Chi Thu không biết nói gì, ngươi đùa à? Cửu Sinh đem chén trà trong tay thả xuống, là ngươi không để ta nói thật. Diệp Chi Thu sau đó chạy tới chỗ Diệp Thiên Sơn, cũng bị một màn trước mắt chấn kinh. Bất quá, thân là Diệp gia gia chủ, địa cảnh đỉnh phong, Diệp Thiên Sơn tự nhiên từ hiện trường nhìn ra manh mối mà Diệp Chi Thu, một võ giả thập phẩm đỉnh cao, không thấy được, chợt, bất động thanh sắc nhìn sau lưng Diệp cô ông, sắc mặt ngưng trọng, nhận được Diệp cô ông gật đầu ra hiệu. Diệp Thiên Sơn bước lên phía trước, ngữ khí hơi cung kính nói, vị công tử này, lão phu là Diệp gia gia chủ, Diệp Thiên Sơn, chiếu cố không chu toàn, để công tử kinh sợ, mong công tử thứ lỗi. Ngẩng đầu nhìn hai người, bằng cảm giác bén nhạy, Cửu Sinh cảm giác được tu vi của hai người, Diệp Thiên Sơn địa cảnh đỉnh phong, còn vị lão giả áo xám sau lưng, không nói một lời, huyền khí nội liễm đến cực điểm, Cửu Sinh cũng có chút nhìn không thấu, nhưng không có cảm giác áp bách của thiên cảnh võ giả, nên Cửu Sinh kết luận, lão giả hẳn là ở địa cảnh đỉnh phong, chắc hẳn chỉ cách thiên vũ cảnh nửa bước, tùy thời có thể đột phá. Cửu Sinh đứng dậy, khẽ nói, Diệp gia chủ không cần khách khí, Diệp huynh có ân cứu mạng, ta còn chưa báo đáp, sao dám nhận hậu đãi như thế của Diệp gia chủ. Mặc dù lời nói cử chỉ của Cửu Sinh không kiêu ngạo không tự ti, không hề giống kẻ lừa gạt, khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng Diệp Thiên Sơn, người luôn cẩn thận, vẫn có chút không yên lòng, thử dò xét, công tử trong khoảng thời gian này không cần tùy ý đi ra ngoài. Thanh y nam tử là cận vệ của một vị đúc khí sư trung phẩm huyền giai địa vị cao thượng. Ta sợ người kia sẽ tìm công tử gây phiền phức, người kia, ha ha, nói ra cũng không sợ công tử chê cười, người kia, ngay cả Diệp gia chúng ta cũng không dám chậm trễ. Nghe lời Diệp Thiên Sơn, Cửu Sinh tự nhiên biết, Diệp Thiên Sơn vẫn chưa tin thân phận địa giai đúc khí sư của mình. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao, theo lời Diệp Chi Thu, tuổi tác của Cửu Sinh có chút khó tin. Cửu Sinh hời hợt nói, Diệp gia chủ lo thái côn hư báo thù ta ư? Diệp gia chủ không cần lo lắng, nếu hắn dám đến, ta tiếp hết. Nói xong, Cửu Sinh liếc nhìn Diệp Chi Thu vẫn còn đang chấn kinh. Diệp huynh, thật sự ngại quá, vừa rồi hơi đói bụng, ăn hết điểm tâm trên bàn của huynh rồi. Huynh không ngại chứ? Diệp Chi Thu còn đắm chìm trong khiếp sợ, mờ mịt lắc đầu, Minh Thương huynh cứ tự nhiên. Tiểu Hương, mang thêm chút điểm tâm ngọt tới. Việc Cửu Sinh dễ dàng hàng phục hộ vệ huyền cảnh đỉnh phong khiến Diệp Chi Thu như bị sét đánh giữa trời quang, phải biết, nàng Diệp Chi Thu, 18 tuổi bước vào thập phẩm đỉnh phong đã là số 1 Diệp gia. Cho dù ở Thanh Phong trấn cũng có thể xem là tuyệt đỉnh thiên tài. Bây giờ, nam tử trước mắt, lớn hơn nàng không bao nhiêu tuổi, lại đánh ngất cao thủ bất khả chiến bại trong mắt nàng. Sao có thể không khiến nàng chấn kinh? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Đại nhân, đây là phòng của tiểu thư nhà ta, đại nhân không thể vào. Đại nhân, hừ, còn có chỗ ta không thể vào ư? Ngay cả gia chủ Diệp Thiên Sơn của các ngươi cũng phải tôn kính ta. Ngươi một tiện tỳ nhỏ bé tính là gì? Ba, tiện tay tát một cái vào mặt Tiểu Hương, tiện tỳ, không biết điều. Tiểu Hương bị đánh ngã xuống đất, điểm tâm rơi đầy, kẻ ngang ngược này cao 8 thước, tướng mạo trung bình, mặc một bộ bào đúc khí tiêu chuẩn, không cần đoán, nghe giọng điệu trương cuồng ngang ngược, nhìn áo bào, biết ngay, người này chắc chắn là Thái Côn Hư không nghi ngờ. Vừa vào cửa, hắn đã coi thường Diệp Thiên Sơn và Diệp cô ông, ánh mắt chỉ nhằm vào Cửu Sinh, tiểu tử, dám đánh cả người của phân hội đúc khí, ngươi chán sống rồi sao? Mau quỳ xuống xin lỗi đại gia, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng chó. Bằng không, lúc này, Tiểu Hương chạy ra, hốt hoảng nói, thật xin lỗi tiểu thư, ta không ngăn được. Ba, Thái Côn Hư lại tiện tay tát một cái, đại gia ta nói chuyện, ai bảo ngươi chen miệng, cút ra ngoài. Tiểu Hương che má trái với dấu tay trắng bệch, không muốn Diệp Chi Thu khó xử, chợt nhát gan nói, a, điểm tâm, ta đi lấy lại. Nghe tiếng khóc rụt rùi của tiểu nha đầu, Cửu Sinh lập tức tức giận, trải qua thời gian dài ở đại hoang và cấm vực, dù giết người không nhả xương vì tài nguyên sinh tồn, Cửu Sinh cũng chưa từng thấy kẻ vô liêm sỉ, tùy ý lăng nhục, trà đạp tôn nghiêm người khác, vành váo hung hăng như vậy. Mấy ngày ấy hôn mê, Cửu Sinh lờ mờ cảm giác được, áo quần trên người mình mỗi ngày đều có người giúp giặt rũ. Người này đương nhiên không phải đại tiểu thư Diệp gia. Tiểu Hương, ngay khi Tiểu Hương vừa ra đến cửa, Cửu Sinh đột nhiên lên tiếng, Tiểu Hương xoay người lại, cố nén nước mắt, nhưng không dám vào phòng, chỉ đứng ngoài cửa, nhát gan hỏi, công tử còn gì sai bảo. Cửu Sinh ngẩng đầu, một cỗ sát khí nhàn nhạt lan tỏa, trong nhất thời, căn phòng trở nên lạnh lẽo, nhất là Diệp Chi Thu, người có thực lực thấp kém nhất, lần đầu cảm nhận được sự kinh khủng của nam tử trước mắt. Một giây trước còn khiến người ta như tắm gió xuân, giây sau đã khiến người ta như rơi vào hầm băng. Ngươi vào đây, chần chừ một lát, Tiểu Hương sợ hãi liếc nhìn Thái Côn Hư, chợt cắn răng, lấy hết dũng khí bước vào phòng, nhưng cũng chỉ khúm núm đứng ở cửa, cúi đầu nhìn những giọt nước mắt trên đất, không dám nói gì. Cửu Sinh chậm rãi đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt Tiểu Hương. Khi Cửu Sinh đến gần, Tiểu Hương đang khóc nức nở, vì quy củ, không thể không khẽ ngẩng đầu, má phải đỏ tươi giấu tay, má trái trắng bệch, chênh lệch rõ ràng khiến mắt Cửu Sinh híp lại, bàn tay hơi trắng hếu nhẹ nhàng chạm vào mặt Tiểu Hương. Ôn nhu hỏi, đau không? Tiểu Hương hơi né tránh, công tử không cần lo lắng. Tiểu Hương không đau, nhưng tiếng khóc rụt rùi càng lớn, có lẽ làm hạ nhân quá lâu, nên chỉ một chút tôn trọng, quan tâm, cũng khiến nàng cảm thấy ân tình lớn lao, thấy mình bị phớt lờ. Thái Côn Hư cảm thấy mặt mũi không chịu nổi, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi điếc à, lão tử nói chuyện với ngươi đấy. Nghe tiếng chửi rủa chói tai, Cửu Sinh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hắn, chợt đi đến trước mặt Thái Côn Hư, trong mắt có một tia băng lãnh, nhìn gương mặt vuông vức của Thái Côn Hư, không thể nói là anh tuấn nhưng cũng coi là dọa người. Cửu Sinh thầm nghĩ, có thể nhìn, nhưng khi thấy cái mũi ưng nhô ra của Thái Côn Hư, hình ảnh Hoàng Cương hiện lên trong đầu, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, ánh mắt xâm lãnh nhìn chằm chằm Thái Côn Hư, lạnh lùng nói, ta ghét nhất là mũi ưng. Cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quanh, nhìn ánh mắt băng giá của Cửu Sinh, Thái Côn Hư không khỏi chột dạ, dù sao tu vi của mình chỉ huyền cảnh cao cấp, còn thấp hơn cả thanh y hộ vệ kia, nếu thật sự động thủ, kết quả có thể tưởng tượng được, nên Thái Côn Hư vẫn ra vẻ ngạo nghễ, đi về phía Diệp Thiên Sơn. Thấy vậy, khóe miệng Cửu Sinh khẽ nhếch, Cửu Sinh khẽ nói, vết thương trên mặt tiểu cô nương kia là ngươi đánh. Thái Côn Hư khinh thường nói, chỉ là một tiện tì, chỉ cần bổn đại nhân muốn giết nàng thì sao? Nghe vậy, Cửu Sinh cười cúi đầu, rất tốt, rất tốt, tay nào? Ngẩng đầu, lệ khí âm hàn lộ rõ. Thái Côn Hư cảm giác như bị dã thú nhắm đến, sắc mặt băng lãnh, mồ hôi lạnh rịn ra. Chương 201, địa giai thú hỏa. Mặc dù nội tâm hoảng sợ, Thái Côn Hư vẫn ra vẻ trấn tĩnh, lớn tiếng, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ, phân hội đúc khí có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Diệp Thiên Sơn thấp giọng, đại trưởng lão, lát nữa nếu tiểu tử kia ra tay, ngươi nhất định phải ngăn lại hắn, nếu Thái Côn Hư xảy ra chuyện gì ở Diệp gia, chúng ta không gánh nổi. Diệp cô ông tự tin đáp, yên tâm, ta không biết phân hội đúc khí có thể khiến ta chết không có chỗ chôn hay không, nhưng ta biết ngươi bây giờ sẽ chết không có chỗ chôn. Lời vừa dứt, chỉ nghe bành một tiếng, hai Cửu Sinh đột nhiên phóng tới Thái Côn Hư từ hai bên. Diệp cô ông định ngăn cản, nhưng mọi chuyện đã an bài xong, không đợi phản ứng, một màn khiến Diệp cô ông hoảng sợ xảy ra. Thái Côn Hư vừa đứng cạnh hai người, giờ như chó chết bị đặt lên bàn, hai bên mặt đều có dấu bàn tay màu xanh tím, máu tươi chảy ròng từ khóe miệng, nói chuyện ấp úng, trên bàn còn lác đác vài chiếc răng đỏ tươi. Thấy vậy, Diệp Thiên Sơn nhanh chóng bước lên, hoảng sợ, thiếu hiệp, xin dừng tay, người này không thể tiếp tục đánh. Bằng không, không chỉ thiếu hiệp, mà cả Diệp gia cũng sẽ bị liên lụy. Nghe lời Diệp Thiên Sơn, Thái Côn Hư như cá chết vấy vùng, ấp úng, Diệp Thiên Sơn, ta lệnh cho ngươi, bắt tiểu tử này cho ta muốn chém nó thành muôn mảnh. Bằng không, lời vừa dứt, suy, kim linh đột ngột hiện ra trong tay Cửu Sinh, một tiếng vang lên, chủy thủ cắm vào vai trái Thái Côn Hư, xuyên qua, đính trên bàn, chỉ còn tay cầm lộ ra, ba, không, ra, ta không dám nữa, tha cho ta đi, Thái Côn Hư kêu gào như giết heo, xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ. Nhìn kim linh trong tay Cửu Sinh, Diệp Chi Thu che miệng, thầm nghĩ, chủy thủ kia không phải trong tay đại trưởng lão sao? Vừa rồi hắn chẳng những bất động thanh sắc chế phục Thái Côn Hư, còn cướp kim linh từ phụ thân và đại trưởng lão, hơn nữa, còn thần không biết quỷ không hay lấy đi kim linh từ tay đại trưởng lão. Diệp Thiên Sơn và Diệp cô ông nhìn nhau, trong mắt có vẻ khiếp sợ và do dự, suy nghĩ một lát, Diệp cô ông chậm rãi lắc đầu, Cửu Sinh nhẹ giọng hỏi, tay nào đánh? Nghe vậy, Thái Côn Hư sững sờ, cầu xin tha thứ không hiệu quả, lập tức vò đã mẻ không sợ rơi, cuồng loạn hét, ta muốn giết ngươi, tên súc sinh. Suy, kim linh rút ra từ vai trái, rồi cắm toàn bộ vào vai phải Thái Côn Hư, đính trên bàn, rồi lại cắm vào vai trái. A, danh con, có gan giết lão tử, bằng không lão tử sẽ khiến cả nhà ngươi thịt nát xương tan. A, nghe vậy, Cửu Sinh khẽ nhếch miệng, cúi người, nói nhỏ, tốt, nhà ta ở Diêm La Điện, ngươi cứ đến, ta chờ ngươi. Nghe vậy, Thái Côn Hư sững sờ, rồi hoảng sợ, như cha mẹ chết, là người của phân hội đúc khí. Thái Côn Hư biết đến Diêm La Điện, một trong ba thế lực lớn ở Cấm Địa Sơn Mạch, phủ thành chủ nhiều lần phái binh vây quét cũng thất bại. Huống chi phân hội đúc khí. Hơn nữa, bản thân cũng không đại diện cho phân hội đúc khí. Thái Côn Hư từng quen một đầu mục nhỏ của Diêm La Điện. Hắn biết người Diêm La Điện tâm ngoan thủ lạt, nếu không cầu xin tha thứ, hôm nay có sống sót hay không còn là vấn đề. Nghĩ đến đây, Thái Côn Hư ỉu xìu, chợt khiến Diệp Thiên Sơn kinh ngạc, dùng hết sức lực tát vào mặt mình. Ba ba ba ba, ra ra sai rồi, ba ba ba ba, là ta có mắt không tròng, ba ba ba ba, là ta mắt chó không biết Thái Sơn, đụng phải đại nhân, ta đáng chết, xin đại nhân tha mạng. Nhìn Thái Côn Hư như chó chết, vẫy đuôi mừng chủ, Cửu Sinh cảm thấy ghê tởm, liếc nhìn Tiểu Hương đang khiếp sợ, Cửu Sinh không nhịn được, tay nào đánh nàng. Nghe vậy, Thái Côn Hư thở phào, không chết được, run rẩy đặt tay phải lên bàn, đại nhân, là, cái tay này, suy, a, cùng với tiếng thét tê tâm liệt phế, Kim Linh cắm vào tay phải, đính tay Thái Côn Hư trên bàn, nể mặt tiểu nha đầu kia không sao, ta tha cho ngươi một mạng chó, về nói với chủ của ngươi, có gì bất mãn, tùy thời có thể tìm ta, nếu dám gây phiền phức cho người khác, ta sẽ tự đến nhà bái phòng, hiểu chưa? Mồ hôi Thái Côn Hư lớn như hạt đậu lăn xuống, rơi trên bàn tử đằng. Vâng vâng vâng, tiểu nhân hiểu rồi, lời đại nhân, tiểu nhân nhất định truyền đạt. Xuy, đem Kim Linh rút ra sau đó, khẽ quát một tiếng, cút đi, vâng vâng vâng, nhìn xem che lấy tay phải, hốt hoảng lui lại mà chạy. Thái Côn Hư, Diệp Chi Thu cảm thấy hả giận, chờ đã, Thái Côn Hư lui về phía sau như cha mẹ chết. Đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Cửu Sinh con mắt đảo qua trên mặt đất, nơi đám thị vệ đang chết ngất. Chợt, Thái Côn Hư thức thời mà cõng một tên lên, hốt hoảng chạy đi, kinh hoàng như chó nhà có tang. Mà Diệp Thiên Sơn, Diệp cô ông hai người chú ý một chút, lại là dồn vào cái kia không có nhiễm một vệt máu chủy thủ. Huyết dịch không chút nào ngưng, binh khí như thế, ngược lại Thái Côn Hư là không luyện chế được. Suy nghĩ kỹ một chút, so với lúc trước chân tàng cái kia mấy chuôi binh khí, nhưng cũng là không thua bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, mặc dù khó có thể tin, Diệp Thiên Sơn vẫn là đã có thể cơ bản vững tin thân phận địa giai đúc khí sư của Cửu Sinh. Khụ khụ, khụ khụ, vốn là trọng thương chưa lành, lại thêm lần này quá mức điều động bản nguyên huyền khí, cho nên Cửu Sinh thuận thế cảm thấy có chút suy yếu, ho nhẹ hai tiếng sau đó, Cửu Sinh sinh lạnh mà hỏi thăm, Diệp gia chủ còn có chuyện. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn đi nhanh lên tới, ân nói, đại sư, ngươi không có chuyện gì chứ? Đại sư, Thu Nhi a, nhanh đi tìm thuốc ra ra, cầm hóa rõ ràng đan đến cho đại sư ăn vào. Hóa rõ ràng đan, huyền giai cao phẩm đan dược. Diệp Chi Thu nội tâm suy nghĩ nói, thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Gặp Diệp Chi Thu còn không có hành động, Diệp Thiên Sơn vội vàng nói, còn thất thần làm gì a? Đi a. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn Cửu Sinh, vội vàng đáp, a. Cửu Sinh lạnh tiếng nói, đa tạ Diệp gia chủ hảo ý, hóa rõ ràng đan thì không cần, nếu là không có sự tình khác, a, hảo. Gặp Cửu Sinh xuống lệnh đuổi khách, Diệp Thiên Sơn vội vàng nói, Tiểu Hương a, đoạn thời gian này, từ ngươi tốt nhất phục thị đại sư nếu là có dặn dò gì, cứ làm theo. Cảm thụ được thái độ kịch liệt biến hóa của Diệp Thiên Sơn, Cửu Sinh hơi có chút cười khổ, nói, Diệp gia chủ, ngươi không cần khách khí như thế. Còn có, sự tình đúc khí phân hội, nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự sẽ giải quyết, Diệp gia chủ không cần phải lo lắng. Nghe Cửu Sinh tận lực xa cách lý do thoái thác, Diệp Thiên Sơn có khổ khó nói, cái kia hối hận a. Diệp Thiên Sơn biết, Cửu Sinh đã rất bất mãn đối với hắn khi trước thăm dò cùng với tác pháp. A đúng, phía trước, đại sư cùng tu nhắc lên một chuyện hỏa thuộc tính dược liệu. Cũng không cần phí tâm, chuyện này toàn bao tải trên thân Diệp gia ta. Gặp Cửu Sinh như cũ không nói tiếng nào, Diệp cô ông ở một bên liều mạng nháy mắt. Thấy thế, Diệp Thiên Sơn mới có hơi cực không tình nguyện nói, đại sư, trước đây ít năm, ta Diệp gia ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, thu được một cái cực kỳ hiếm thấy địa giai thú hỏa. Chờ đại sư khỏe mạnh sau đó, ta Diệp gia có thể đem hắn tặng cho đại sư. Nghe vậy, Cửu Sinh mỉm cười, Diệp gia chủ khẳng khái như thế, ta trong lúc nhất thời, càng là không biết nên như thế nào báo đáp là hảo. Nhìn thấy thái độ Cửu Sinh chuyển biến, lông mày khẩn trương của Diệp cô ông cuối cùng là có chỗ giãn ra. Diệp Thiên Sơn cũng là kích động không thôi, cao hứng nói, tất nhiên đại sư muốn đi đúc khí phân hội, theo ta được biết, mấy năm trước, đúc khí phân hội tại Cấm Điện Sơn Mạch, ngẫu nhiên thu hoạch một loại kỳ dị hỏa diễm, dương liệt đến cực điểm, đến nay không có ai đem hắn hàng phục. Nghe vậy, Cửu Sinh vui mừng, tâm niệm đạo, tiền bối nói, cái kia băng diễm chi linh một nửa khác thuần dương thuộc hỏa, có thể hóa thành hỏa diễm, nói không chừng ngọn lửa kia của đúc khí phân hội chính là băng diễm chi linh trong miệng tiền bối. Đâu, cho dù không phải, mình bây giờ cũng vô cùng cần thiết thôn phệ hỏa diễm, khôi phục tu vi. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh có chút tươi cười rạng rỡ, đa tạ Diệp gia chủ cáo chi chuyện này. Chuyện này, ta nhớ ở trong lòng, nếu là không có chuyện gì. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn thức thời nói, ngạch ngạch, tốt tốt tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy đại sư nghỉ ngơi. Diệp cô ông cũng là hơi hơi chắp tay, đại sư nghỉ ngơi, chúng ta xin được cáo lui trước. Kẹt kẹt, đợi đến Diệp cô ông vẻ mặt tươi cười đóng cửa phòng sau đó. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, thoáng có chút tức giận. Bành, Diệp cô ông một cước đá vào mông Diệp Thiên Sơn. Ngươi là dự định giữ lại viên kia tú hỏa cho ngươi chăn ấm sao? Ngươi cái thần dữ của, cái nhìn đại cục ngày thường của ngươi đâu? Gặp Diệp cô ông lôi đình giận dữ, Diệp Thiên Sơn kéo lại Diệp cô ông, vội vã chạy đến phòng nghị sự, dọc theo đường đi trêu đến một đám hộ vệ, chấp sự liên tiếp ghé mắt. Ngươi đặc biệt, nương đến cùng có chuyện gì? Có lời cứ nói, có dám cứ thả, lôi lôi kéo kéo, cùng một nương, nhóm nhi một dạng, giống kiểu gì? Đại bá, đó cũng không phải là ta hẹp hòi a, đây chính là thú hỏa a. Diệp cô ông nhẹ lườm Diệp Thiên Sơn một mắt, bình tĩnh nói, a, sau đó thì sao? Diệp Thiên Sơn lớn âm thanh nhắc nhở, đại bá, thú hỏa, địa giai thú hỏa, địa giai a, trăm năm khó gặp một lần a, sau đó thì sao? Bị thần sắc bình tĩnh của Diệp cô ông cho nói lừa rồi. Diệp Thiên Sơn nhất thời nghẹn lời, Diệp cô ông chất vấn, địa giai thú hỏa này tại Diệp gia đã nhiều năm như vậy, có từng có một tơ một hào tác dụng tính thực chất. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn ngẫm nghĩ phút chốc, chợt lắc đầu, không có, có từng có người thành công đem hắn thôn phệ luyện hóa. Diệp Thiên Sơn chần chờ nói, đúc khí phân hội ngược lại là hai vị hội trưởng đều tới thử qua, cũng là không có luyện hóa thành công. Địa giai đúc khí sư, địa giai thú hỏa, ngươi chọn cái nào? Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn chém đinh chặt sắt nói, vậy ta nhất định tuyển thú hỏa a, cái này còn cần hỏi sao? Nhìn thấy Diệp Thiên Sơn đột nhiên nghĩa chính ngôn từ, thần sắc không chùn bước, Diệp cô ông mỉm cười, chợt đột nhiên giơ chân lên, một cước đá vào mông cái sau, phẫn nộ quát, vậy ngươi CMN vừa rồi tại do dự cái gì? Cũng không phải muốn khuê nữ ngươi. Diệp Thiên Sơn gần tới 50 chi niên, còn bị xem như nhi tử một dạng giáo huấn, ủy khuất ba ba nói, nếu thật là muốn ta khuê nữ cái kia còn tốt, ngươi nói cái gì? Diệp cô ông sắc mặt giận dữ đạo, không có tiền đồ cẩu vật, cho dù là có thể để lấy nhất tộc lên như diều gặp gió, cũng không thể bán con cái. Tiền đồ, chương 202 nghỉ ngơi lấy lại sức, sớm biết ngươi không có tiền đồ như vậy, trước đây, ta liền không nên lực bài chúng nghị, tuyển ngươi làm tộc trưởng. Gặp Diệp cô ông thật sự tức giận, Diệp Thiên Sơn thức thời mà nhận sai chịu thua mới nói. Đại bá, ta chính là tùy tiện nói chuyện, Thu Nhi là ta nhìn tận mắt lớn lên, ta sao có thể không đau đâu, ngươi biết phân tắc liền tốt, về sau loại này lời hỗn trướng, ít nhất, Diệp Thiên Sơn vội vàng đáp, vâng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không, tuyệt đối không có lần sau, ân, cái này còn tạm được. Gặp Diệp cô ông bớt giận, Diệp Thiên Sơn hỏi, bất quá, đại bá, cho tới nay ta đều có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái gì hiếu kỳ? Hiếu kỳ ngươi có phải hay không ta mang thai sinh? Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, đại bá, ta chính là hiếu kỳ, ngài vì cái gì một đời cũng không có cưới vợ nạp hiền a? Như thế nào, vóc người xấu, tính khí vừa thối, người khác chướng mắt, không được a? Được, ta không hỏi, ta không hỏi. Gặp Diệp cô ông tựa hồ cũng là không muốn nhắc đến, liền cũng không dự định truy vấn ngọn nguồn, dù sao bằng sao chắc kích hơn nửa đời người, Diệp cô ông đối với chuyện này, một mực là giữ miệng giữ mồm, không nhắc tới một lời. Đến nỗi, vì sao lại tuyển chính mình làm Diệp gia gia chủ, Diệp Thiên Sơn cũng là không hiểu ra sao, luận tu vi còn có thể, chính mình là trong cùng thế hệ, số một, nhưng nếu là luận mưu lược, Diệp Thiên Sơn biết, tại Diệp gia, chính mình bất quá là đã trên trung đẳng mà thôi, cho dù là lòng hiếu kỳ Diệp Thiên Sơn lại mạnh, muốn truy vấn ngọn nguồn, hướng về mộ tổ bên trên chạy, nhưng đụng tới Diệp cô ông viên này đá kim cương, nhưng cũng là cổ hy thái giám vào pháo hoa thanh lâu, cũng là có chút vô kế khả thi, không thể làm gì ha. Diệp cô ông tức giận nói, người đem ta vội vàng hấp tấp mà kéo qua tới, muốn nói cái gì, có dám mau thả? Diệp Thiên Sơn vừa định há mồm, không thả ra được liền nín. Khụ khụ, Diệp Thiên Sơn con mắt lườm liếc nơi ở của Diệp Chi Thu. Cẩn thận nói, đại bá, mặc dù người là hắn đánh, nhưng mà lần này, Diệp gia cũng coi như là chạm tới lông mày của đúc khí phân hội. Không biết đại trưởng lão cảm thấy, tiếp theo nên làm gì là hào? Cái gì nên làm cái gì? Rau phay chụp dưa leo, rau trộn. Diệp Thiên Sơn sắc mặt nhăn nhó. Đại bá, lúc này, ta cũng đừng pha trò, ngươi cũng không phải không rõ ràng, chúng ta Thanh Phong Thành tam đại gia tộc, mỗi nhà đều từ đúc khí phân hội mời một vị trung giai huyền binh đúc khí sư. Lúc này mới khiến cho tam gia thương mại tạo thành lực lượng tương đương. Thế chân vạc, nhưng hôm nay, ai, chắc hẳn qua không được bao lâu, Tiêu gia, Đường gia đều biết nghiền ép chúng ta thị trường phân ngạch của Diệp gia. Trong thời gian ngắn vẫn được, nếu là sau một quãng thời gian, qua hơn nửa năm, cái kia, so với sự lo lắng của Diệp Thiên Sơn. Diệp cô ông ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, kia cái gì cái kia, không phải liền là chạy cái trung giai huyền binh đúc khí sư đi, ta cái này không phải là có một cái địa giai đúc khí đại sư đi. Diệp Thiên Sơn lo lắng nói, ngươi nói dễ dàng, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta thế nhưng là cầu Bồ Tát cúng bái thần linh tiên, nhường bảy thành lợi nhuận chế tạo binh khí, mới mời đến như thế một cái ôn thần, trước mắt cái này địa giai đại sư nếu như càng thêm công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ. Đối với những suy nghĩ lo lắng của Diệp Thiên Sơn, Diệp cô ông không chút nào chấp nhận. Này, ngươi CMN có phải hay không uống nửa đời người rượu giả a? Mỗi một ngày, đầu óc chính là không hiệu nghiệm. Kiệt tác của địa giai đại sư, đừng nói là ba thành, chính là một thành lợi nhuận, cũng đầy đủ chúng ta Diệp gia kiếm được qua đầy bồn nhi đầy. Lại nói, nếu là tâm tình đại sư tốt, chế tạo ra một thanh địa giai binh khí, vậy thực lực Diệp gia chúng ta nhưng là, gặp Diệp cô ông một mặt cười dâm dáng vẻ, Diệp Thiên Sơn trầm giọng nói, hừ, ngươi nghĩ thật đẹp, hai vị hội trưởng của đúc khí phân hội, mười mấy năm, tổng cộng mới ra bao nhiêu địa giai binh khí, lại nói, giá cả địa giai binh khí, chúng ta trả nổi sao, tùy tiện gọp đủ tài liệu của một thanh địa binh, ít nhất phải gần ngàn vạn kim tệ cất bước, phải mấy phần tài liệu mới có thể thành công, thời điểm tột cùng nhất của Diệp gia chúng ta, một năm lợi tức cũng bất quá là 3.000 vạn kim tệ mà thôi. Diệp cô ông một bộ thần thái lão gian cự hoạt, tràn đầy tự tin nụ cười, bằng không, ngươi cảm thấy ta điên rồi, nhường ngươi trên đầu tử đem cái kia địa giai thú hỏa đưa tặng cùng hắn. Nếu là hắn có thể thành công luyện hóa, chính là nhận Diệp gia ta một cái ân tình lớn, lại thêm phía trước Biết Thu đối với hắn có thể cứu mệnh tri ân. Để cho Biết Thu cùng thương lượng, tự nhiên là làm ít công to. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn vỗ đùi, kính nể nói, đại bá, Diệu A, nếu là thôn phệ không thành công, hắn cũng coi như là nhận ta Diệp gia một cái ân tình. Vô luận như thế nào, ta Diệp gia cũng là ổn thỏa không lỗ. Diệu A, thật sự là Diệu A, bội phục bội phục. Diệp cô ông vuốt râu, trầm giọng nói, Thiên Sơn A, đề cập tới những thứ này lợi hại quan hệ chuyện cực lớn bên trên. Ngươi liền dễ dàng lo trước lo sau, do dự, phải nhớ kỹ, do dự liền bại trận, lỗ mãng liền cho không, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút A. Nói xong, Diệp cô ông liền muốn đứng dậy rời đi. Ai, chớ đi A, đại bá, vậy ngươi để cho ta nói cho đại sư một chuyện tin tức về hỏa diễm của đúc khí phân hội. Liền không sợ thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió, đem Diệp gia góp đi vào. Thành môn thất hỏa, ha ha, cái này hỏa thiêu càng lớn càng tốt. Đúc khí phân hội tại Thanh Phong thành trấn mấy năm này, có phần cũng có chút rất thư thái chút, nên có người, nó suối quẩy. Nói xong, Diệp cô ông quay người rời đi, lưu cho Diệp Thiên Sơn một cái bóng lưng ý vị thâm trường. Lời Diệp cô ông quanh quẩn tại não hải Diệp Thiên Sơn. Nửa ngày, một cái vẻ mặt sợ hãi hiện lên ở trên mặt, hy vọng Diệp gia liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng phù hộ Diệp gia không việc gì. Thanh Phong thành, sáu đầu đại lục từ trung ương, thẳng tắp kéo dài mà ra, thông hướng xung quanh tứ phương, chính giữa, chi địa phồn hoa nhất, liền thuộc nội thành cấm khu, đến nỗi bên trong cái kia cấm khu, tự nhiên chính là phủ thành chủ, nhưng trong nội thành, liên tiếp phủ thành chủ, lại là còn có một cái kiến trúc hùng vĩ, luận quy cách, luận khí thế, cũng là không thua chút nào phủ thành chủ, đó chính là đúc khí phân hội. Đúc khí phân hội, một cái độc lập với vương triều hoàng thất thế lực, cho dù là Long Viêm Vương triều hoàng thất cũng là đối với đúc khí sẽ lễ kính ba phần. Binh khí cao giai luôn luôn là một vòng cực kỳ trọng yếu trong sức mạnh quân bị vương triều. Lúc này, nội bộ đúc khí phân hội, một gian đúc khí trong mật thất hào hoa, ngồi một lão giả râu dài, lão giả thân mang nhất tinh nguyệt đúc khí bào, đạo bào phía trên, trăng lưỡi liềm, nguyệt nha bên trong tam văn ngân sắc tinh điểm, rõ ràng, lão giả trước mắt chính là một vị huyền giai cao phẩm đúc khí sư cao quý. Mà quỳ dưới đất, chính là Thái Côn Hư mặt mũi bầm dập. Liền nói chuyện, cũng là có chút ấp úng, Thái Côn Hư quỳ trên mặt đất, thêm dầu thêm mỡ khóc lóc kể lể lấy, đại nhân a, Diệp gia không biết từ chỗ nào tìm một cái trung giai huyền binh đúc khí sư. Tiếp đó liền bắt đầu khắp nơi nhằm vào nhỏ, còn nói, lão giả trước mặt trầm giọng nói, còn nói cái gì, bọn hắn còn nói, đúc khí phân hội cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua là chút sâu chẳng biết xấu hổ hút máu, chỉ có thể bỏ đá xuống giếng, thấy hơi tiền nổi máu tham kẻ nịnh hót, ta đúc khí phân hội phái đúc khí sư giúp bọn hắn đúc khí. Lợi ích chia đều, bọn hắn lại còn không biết tốt xấu. Lão giả vỗ bàn một cái, tức giận nói, bọn hắn quả thật nói như vậy. Nghe lời nói này, Thái Côn Hư hơi có chút chột dạ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, nhỏ cảm giác không dám tin miệng bịa chuyện, tin miệng nói bậy, ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, nói hưu nói vượn, miệng lưỡi dẻo quẹo nói bậy nói bạ a. Hừ, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Nhìn đức hạnh ngươi, ngươi nhanh đi dưỡng thương đi thôi, qua mấy ngày, ta tự sẽ đi Diệp gia đòi một lời giải thích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai cho Diệp gia lá gan lớn như vậy, dám miệt thị quyền uy của đúc khí phân hội. Bây giờ, Diệp gia, Cừu Sinh đang khoanh chân dưỡng thần, lĩnh hội cái kia Ngự Long ấn Long Hoàng tặng cho, nhưng tìm hiểu hơn nửa ngày, lại là không có tìm được một tia đầu mối, không hổ là bí pháp cấm kỵ Long tộc, quả nhiên là vô cùng ảo diệu, khó mà suy xét a. Kẹt kẹt, nhưng vào lúc này, cửa phòng ứng thanh mở ra, Diệp Chi Thu cầm một cái màu xanh biếc bình sứ, đi đến trước mặt Cừu Sinh, đưa tay nói, "Ây, cho ngươi, đây là hóa rõ ràng đan do thuốc gia luyện chế. Thế nhưng là cao phẩm đan dược đâu, thật chân quý, bình thường phụ thân đều không nỡ dùng đâu." Cừu Sinh biết mà còn hỏi, "Ta không phải là từ chối sao? Vì cái gì lại đưa tới đâu?" Diệp Chi Thu liếc Cừu Sinh một cái, "Ngươi đây không phải biết rõ còn cố vấn sao? Bất quá, ta vẫn có chút không xác định, ngươi nói thật, ngươi đến cùng có phải là địa giai đúc khí sư hay không? Còn có, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện vậy a? Nhìn vẻ mặt ân cần hiếu kỳ của Diệp Chi Thu, Cửu Sinh khoan thai mở bình sứ, một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi, hít sâu một cái, lập tức cảm thấy tâm thần thanh thản, hóa rõ ràng đan nuốt vào miệng tan đi, dược hiệu mát mẻ truyền khắp toàn thân, cảm giác mệt mỏi trong khoảnh khắc đang từng chút tiêu tan. Cửu Sinh khẽ nói, quả nhiên là hóa rõ ràng đan, không có lừa ta, chính là, dược hiệu còn kém một chút xíu, liếc Cửu Sinh một cái, cát, còn kém một chút xíu, ngươi hiểu cái gì, ngươi cũng đâu phải đan dược sư. Thấy Cửu Sinh không để ý tới mình, Diệp Chi Thu lạnh lùng nói, không nói thì thôi, ta còn lười biết, cát, nói xong, Diệp Chi Thu không chút dừng lại liền đi. Cửu Sinh khẽ cười, cái dáng vẻ sấm rền gió cuốn này, ngược lại là có mấy phần nam nhi hào khí, chỉ tiếc lại là sinh ra một bộ nữ nhi mà nàng không muốn. Mấy ngày sau đó, không có ai đến quấy rầy Cửu Sinh, ngoại trừ Tiểu Hương định kỳ đến phục thị, Cửu Sinh thấy nhiều nhất vẫn là Diệp Chi Thu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Chi Thu, Cửu Sinh trong mơ hồ luôn cảm nhận được ở nàng một tia không kiên nhẫn và không tình nguyện. Giống như thái độ khi nhắc đến Thái Côn Hư lúc trước. Về điều này, Cửu Sinh tự nhiên đoán ra được đại khái. Đối với điều này, Cửu Sinh không nói toạc ra, cũng không né tránh, cứ giữ một khoảng cách không xa lạ, không quá thân cận mà chung sống. Thái độ này của Cửu Sinh ngược lại lấy được thiện cảm từ Diệp Chi Thu. Thậm chí, sau một lần say mềm, Diệp Chi Thu nhất định phải lôi kéo Cửu Sinh kết nghĩa Kim Lan. Cửu Sinh sao lại không biết, Diệp Chi Thu huệ chất lan tâm, ý tại ngôn ngoại là dự định đường cong tự cứu. Thứ nhất, cùng Cửu Sinh rút ngắn quan hệ, thứ hai, lại cùng Cửu Sinh giữ khoảng cách nhất định, bề ngoài làm cho trưởng bối Diệp gia nhìn thấy, trên thực tế lại là nói bóng gió, để Cửu Sinh biết rõ tâm ý của nàng. Cứ như vậy, mặt trời lên mặt trăng lặn, tinh hà ẩn hiện, mấy ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Chương 203, kỳ nhân Đường công tử. Thương thế của Cửu Sinh dần dần khỏi hẳn, chỉ là Cửu Sinh ý thức được mỗi lần mình quá mức điều động bản nguyên huyền khí sau đó đều sẽ phát động băng diễm chi linh phong ấn chi lực, dẫn phát hàn độc vệ thể. Băng diễm chi linh cũng chính là thứ trước đây để Cửu Sinh thoát thai hoán cốt. Tu vi tiến triển cực nhanh, dựa vào thực nguyên tán tham gia chi, đã trở thành một cái bùa đòi mạng của Cửu Sinh, chỉ cần một ngày không tìm thấy thứ phối hợp với băng diễm chi linh, Cửu Sinh sẽ phải chịu đựng sự thống khổ của hàn băng vệ thể. Hơn nữa, Cửu Sinh cũng biết, theo tu vi của mình tăng lên, băng diễm chi linh phong ấn chi lực sẽ càng tăng cường. Đến lúc đó, không phải cứ địa giai hỏa thuộc tính linh dược là có thể áp chế được. Cho nên, bất đắc dĩ, Cửu Sinh lại mở miệng hướng Diệp gia thỉnh cầu một chút hỏa thuộc tính linh dược. Mặc dù Cửu Sinh đã liệu trước Diệp gia sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của mình, nhưng lại không ngờ Diệp gia lại ân cần đến mức này. Diệp Thiên Sơn thậm chí lập tức tự mình đưa tới mười mấy gốc địa giai hỏa thuộc tính linh dược. Phải biết, tại Thanh Phong trấn này, tùy tiện một gốc địa giai dược liệu đều là kỳ chân có giá trị liên thành. Huống chi là linh dược thuộc tính khan hiếm, mười mấy gốc địa giai linh dược này, giá thị trường ít nhất cũng phải gần mấy trăm vạn kim tệ. Chỉ sợ ngay cả Diệp gia một lần lấy ra cũng sẽ ít nhiều có chút đau xót. Cửu Sinh cũng biết, mình nợ Diệp gia tình cảm dường như càng ngày càng nhiều. Mà Cửu Sinh lại luôn không thích nợ ai, huống chi là ân tình. Mấy ngày sau đó, Cửu Sinh bế quan trong phòng, một bên nghiên tập lĩnh hội ngự long ấn, một bên mượn nhờ hỏa thuộc tính linh dược từ từ phục hồi tu vi. Diệp Thiên Sơn cũng sai người không cho phép quấy rầy, ngay cả Tiểu Hương hầu hạ cũng được nghỉ ngơi vài ngày. Thanh Phong trấn tam đại gia tộc, Diệp gia, Tiêu gia, Đường gia cùng phủ thành chủ phân biệt chiếm giữ tứ phương Thanh Phong trấn. Phủ thành chủ, với tư cách là chủ nhà, tự nhiên đứng hàng chính đông, tượng trưng cho vị trí trung tâm và quyền thế. Tương tự, Diệp gia, một trong tam đại gia tộc, tọa lạc tại hướng chính bắc của Thanh Phong trấn, chính nam cũng có một tòa phủ đệ khí thế hào hoa. Đối diện với Diệp gia, tòa phủ đệ này, so với Diệp gia, không những diện tích không hề kém cạnh mà còn cao ngất và cao quý gần như tương đương. Mặc dù không có cảm giác phong phú như phủ đệ của Diệp gia, nhưng lại toát lên vẻ tráng lệ. Khí thế hoa lệ dâng trào, tản ra sức sống giống như măng non sau cơn mưa, tràn trề hướng về phía trước, chiếu khí phồn thịnh, đây chính là phủ đệ của Đường gia. Đường gia, trong tam đại gia tộc, được coi là kẻ đến sau cư trên, nhưng dù là về thực lực hay tài lực, cũng không hề thua kém hai gia tộc lâu đời Diệp gia và Tiêu gia. Nói đến cũng lạ, ba năm trước, khi đời trước thành chủ Mã Hoàng còn tại vị, Đường gia chỉ là một gia tộc tam lưu, nhưng ba năm trước, tân nhiệm thành chủ Lâm Long từ Hoàng Thành đột nhiên được phái xuống. Không tới 10 ngày, liền lấy tội ăn hối lộ, trái pháp luật, kết bè kết cánh, đem Mã Hoàng, thành chủ tiền nhiệm, áp giải về Hoàng Thành để vấn tội chém giết. Sau đó, Mã gia, đứng đầu trong tam đại gia tộc, cũng trong khoảnh khắc cửa nát nhà tan. Sau khi trở thành gia tộc tam lưu, Mã gia không tới nửa tháng đã bị những gia tộc tam lưu từng bị ức hiếp ngày thường từng bước xâm chiếm, hầu như không còn gì. Ưng xà chuyển đổi, mạnh được yếu thua, chỉ là chuyện sớm chiều. Ngay sau khi Mã gia diệt vong, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng, Đường gia vốn chỉ là tam lưu gia tộc một bước lên mây. vươn lên sánh vai cùng hai gia tộc lâu đời Diệp gia, Tiêu gia, trở thành tam đại nhất lưu gia tộc. Mặc dù Đường gia còn non kinh nghiệm, nhưng ngay cả những đại gia tộc như Diệp gia, Tiêu gia cũng không dám khinh thị chút nào. Nguyên do tự nhiên là kiêng kỵ vị thành chủ phủ trấn thủ một phương, nắm trong tay mấy vạn binh lính, dù sao, thả tin là có còn hơn không, ai cũng không biết quan hệ giữa Đường gia và thành chủ phủ đến mức nào. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận, chặt chẽ, thận trọng từng bước, chính là một trong những mấu chốt giúp Diệp gia, Tiêu gia trường tồn. Lúc này, trăng đã lên ngọn liễu, đèn vừa lên, phủ đệ của Đường gia sáng như ban ngày. Nhìn từ trên cao xuống, phủ đệ của Đường gia đại thể chia làm 5 tiến. Tại tiến thứ 3, giữa sân có một tòa phủ điện hoa lệ nhất, đó là phòng nghị sự của Đường gia. Lúc này, trong phòng nghị sự của Đường gia, một đám yếu viên cốt cán của gia tộc đang tụ tập cùng một chỗ. Người có địa vị thấp nhất dường như cũng là trưởng lão. Hiển nhiên là đang thương lượng chuyện quan trọng, một đám trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, chia làm hai bên, không nói một lời, như đang đợi ai đó. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, những người ngồi gần cửa phòng đều chỉnh tề như một, mặc áo bào màu xám, trên ngực áo bào màu xám thêu một đóa hoa sen vàng năm cánh. Trên vách tường chính giữa phòng nghị sự treo một bức tranh lớn mãnh hổ hạ sơn. Con hổ trắng như tuyết, là bạch hổ, khẽ nhún mũi, đang ngửi một đóa hoa sen trắng như tuyết, dưới móng vuốt hổ là vị trí gia chủ, bên tay phải vị trí gia chủ là vị trí thủ tọa. Một vị lão giả tóc trắng gầy gò đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt có chút âm trầm. Lão giả mặc áo bào màu xanh, trên ngực điêu khắc hoa sen vàng bảy cánh, người này chính là đại trưởng lão đương nhiệm của Đường gia. Trưởng lão họ Khác, Lâm Khô, đối diện với lão giả tóc trắng, vị trí thủ tọa bên trái lại trống không, lấy trái làm tôn, cố ý để trống, rõ ràng, người không có mặt kia có địa vị sùng bái hơn cả lão giả tóc trắng. Đứng giữa đại sảnh là một nam tử trung niên mặc áo bào màu tím. Trên áo bào màu tím thêu kim liên bảy cánh, nam tử sắc mặt thô kệch, khí khái hào hùng, người này chính là Đường Long Kiếm, gia chủ đương thời của Đường gia. Nhìn sang bên tay trái, chỗ ngồi vẫn trống không, Đường Long Kiếm có chút không vui nhưng vẫn không lên tiếng. Đợi nửa ngày, sau khi uống xong chén trà thứ ba, Đường Long Kiếm cuối cùng hơi mất kiên nhẫn, quay đầu lại nhìn về phía tấm bình phong trong đại sảnh. Ra ra, người xem, đã chờ lâu như vậy rồi, tiểu tử kia chắc lại ngủ quên ở Kim Túy lâu rồi. Theo ta thấy, đừng để chư vị trưởng lão chờ quá lâu nữa. Trên bình phong chiếu ra bóng dáng của một lão giả râu dài gầy gò. Nếu đến phía sau bình phong sẽ thấy lão giả trước ngực thêu một đóa hoa sen vàng chín cánh. Chói mắt vô cùng, thấy lão giả không phản ứng, Đường Long Kiếm lại khẽ gọi, ra ra, ra, vài tiếng ho khan yếu ớt vang lên trong đại sảnh. Rồi một giọng nói cực kỳ già nua vang lên, vị trưởng lão nào cảm thấy không kiên nhẫn được nữa thì có thể rời đi trước. Nghe vậy, trong lúc nhất thời, gần như tất cả mọi người trong đại sảnh đều khúm núm. Vội vàng đáp, lão tổ tông bớt giận, chúng tôi không dám, Đường Long Kiếm khẽ cau mày nói, ra ra, nhưng mà tiểu tử kia, ta bảo chờ, ai, không lay chuyển được lão gia tử. Đường Long Kiếm khẽ than một tiếng, có chút bất lực, nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo truyền đến, nhị thúc, than thở gì vậy, ta không phải, nấc. Tới rồi sao, nấc, chưa thấy kỳ nhân đã nghe tiếng, chưa thấy mặt đã ngửi mùi rượu thối. Một lát sau, một thanh niên dáng người cao lớn vạm vỡ, cao chừng 7 thước, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước đại điện phòng nghị sự. Nhìn tướng mạo, người này cũng chỉ hơn 20, quỷ dị là người này cũng mặc một bộ áo bào tím hoa lệ giống Đường Long Kiếm. Địa vị thậm chí còn trên cả đại trưởng lão Lâm Khô. Nhưng nổi bật nhất trên người thanh niên này không phải là bộ áo bào tím mà là đóa ngọc liên bảy cánh màu tím kim trên ngực, ngay cả Đường Long Kiếm, gia chủ Đường gia cũng chỉ là áo bào tím thất diệp kim liên, mà người này lại là áo bào tím thất diệp tử kim liên. Quy của Đường gia, chỉ có trưởng lão mới được thêu hoa sen vàng, trưởng lão bình thường tùy theo thực lực mà thêu hoa sen 5 cánh hoặc ít hơn. Về quyền thế, đại trưởng lão và tộc trưởng ngang hàng, đều thêu hoa sen 7 cánh, phân biệt bằng áo bào tím và xanh, mà màu tím kim này ngay cả lão giả sau bình phong cũng chưa từng có. Trong toàn bộ Đường gia, màu tím kim là độc nhất vô nhị, chỉ có một người này chính là Đường Tam. Gia chủ nhậm chức của Đường gia, đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là gia chủ nhậm chức, nếu sai xin đền gấp 10, miễn phí vận chuyển. Thấy Đường Tam đến, tất cả mọi người trong phòng nghị sự đột nhiên dâng lên một cỗ trang nghiêm. Ngoại trừ đại trưởng lão Lâm Khô và gia chủ Đường Long Kiếm, các trưởng lão còn lại đều lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng có chút câu nệ. Đường Tam phảng phất như không thấy, đi thẳng tới chỗ ngồi đã chuẩn bị, ngồi xuống, phốp phốp, cái mông nặng nề lập tức đè lên chiếc ghế mây điêu khắc thanh lân ngọc. Thuận tay sờ lên chén nước trà trên bàn, uống một ngụm, rồi ngẩng đầu nhả trở lại vào chén, đặt chén về chỗ cũ, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, rõ ràng đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhị thúc, cái ghế này nên thay rồi, lại hơi nhỏ. Nghe Đường Tam vừa mở miệng đã nói vậy, Đường Long Kiếm lập tức nhíu mày, có chút tức giận, tiểu tử thối, cái này là cái thứ ba trong năm rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta thấy ngươi bớt đi mấy cái chỗ yên hoa hạng liễu kia đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mau lau son môi trên mặt đi, giống cái gì? Hừ, nghe Đường Long Kiếm nói vậy, Đường Tam như pháo nổ, trong nháy mắt nhảy dựng lên khỏi ghế, cũng không kịp lau son môi trên mặt, thuận tay lau loạn xạ hai cái, chửi ừ lên, Đường Long Kiếm, ngươi, còn có mặt mũi nói, ông đây 5-6 tuổi, ai nói cho ông là phụ nữ cứ đụng vào là có thai? Có một lần, nhà nuôi mèo cái, nửa đêm chạy lên giường ông, quả nhiên, qua ấy ngày nó sinh con, làm ông sợ chết khiếp, lúc đó ông còn thầm thề, ông có miếng ăn nào cũng không để chúng nó đói, từ đó trở đi ông còn không dám sờ tay con gái. Nói đến đây, từ giận dữ Đường Tam chuyển sang buồn bã, mặt mũi ủy khuất, rồi ngươi mặc kệ ông, nếu ông không bù lại mấy năm qua chưa chạm vào phụ nữ, ông không làm gì hết, đồ chó hoang, ngươi không nói ông còn chưa tức, ta đi ra ra ngươi. Đối với màn kịch của hai chú cháu, tất cả trưởng lão trong phủ điện đều thức thời giả câm vờ điếc, cúi đầu lo pha trà, khụ khụ, vừa dứt lời, Đường Tam liền nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc từ sau bình phong. Chương 204, lòng dạ biết rõ, lập tức, sắc mặt giận dữ của Đường Tam tiêu tan, khuôn mặt lập tức chuyển sang vui vẻ, nhìn về phía bình phong, cười quyến rũ, hắc hắc, Thái gia gia, ngài ở đây à, tình hình sức khỏe của ngài gần đây thế nào, Tam Nhi không đến thăm lão nhân gia ngài được, hắc hắc, còn chưa bị ngài mắng chết. Nghe một tiếng cười mắng hời hợt, Đường Tam lập tức cười xòa, hắc hắc, Thái gia gia thứ tội, vừa rồi là Tam Nhi nhất thời không giữ mồm giữ miệng, ngài ngàn vạn lần lượng thứ, đừng tức giận hỏng thân thể, khụ khụ, khụ khụ, tiểu tử thối, trong phòng nghị sự gia tộc mà ầm ĩ, ngươi có hiểu quy củ không hả? Dạ dạ dạ, Thái gia gia dạy phải, khúm núm trả lời rồi Đường Tam bình tĩnh ngồi phịch xuống ghế, tự lo lau son môi trên mặt, một bên lau, trên gương mặt to mập kia lại kìm lòng không được mà toát ra một vòng dâm đãng, lộ ra nụ cười, hiển nhiên là y đang nhớ lại cái gì đó trong khuê phòng mật sự. Đối với việc này, Đường Long Kiếm tuy nói không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là cưỡng ép kềm chế nội tâm, nghiêm túc nói, khụ khụ, chắc hẳn, chư vị cũng đều nghe nói về sự tình Diệp gia trước đó vài ngày. Chư vị mỗi người hãy phát biểu ý kiến của mình, nói ra cách nhìn của mình đi. Đường Long Kiếm sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Đường Tam áo bào xám ở bên tay trái. Thấy Đường Tam không có động tĩnh gì, y lúc này mới lẽ thẳng khí hùng nói, gia chủ, theo ta thấy, lúc này, Diệp gia đau mất đi đúc khí sư, cửa hàng cung ứng, qua không được một tháng liền sẽ gặp phải mệt mỏi. Theo ta thấy, ta Đường gia có thể ra tay giúp đỡ, thừa cơ nâng giá bán binh khí. Như vậy, nhiều nhất 10 ngày, Diệp gia liền sẽ lâm vào khốn cảnh vì nguồn cung cấp không đủ. Đường sư vừa dứt lời, ngón tay đang khoan thai gõ trên mặt bàn của Đường Tam trong nháy mắt dừng lại. Đường Long Kiếm cũng nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng hẳn. Nghe vậy, đại trưởng lão Lâm Khô, một lão giả áo xám bên tay phải nói, trưởng lão Đường sư nói sai rồi, việc ta Đường gia đề cao giá bán binh khí là không nên. Thứ nhất, sẽ làm tổn hại thành tín bấy lâu nay, ảnh hưởng đến việc kinh doanh sau này. Thứ hai, nếu Tiêu gia ngồi trên núi xem hổ đấu, không những ta không tốn một binh một tốt, ngược lại họ sẽ được lợi. Nghe vậy, Đường sư nhất thời nghẹn lời. Thấy cảnh này, đại trưởng lão Đường Lâm Khô bất động thanh sắc, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn nở một nụ cười như ẩn như hiện. Thấy vậy, Đường Tam liếc nhìn lão giả bên cạnh, đem chén trà trên bàn tiệc xã giao đưa tới. Uống trà đi, trưởng lão Đường sư, không không không, đa tạ công tử, không khát. Nhìn thấy Đường sư một mặt sợ hãi, Đường Tam đem chén trà thả lại chỗ cũ, nói khẽ, trưởng lão Đường sư, ngoài đọc thơ Đường gia, cũng nên đọc chút binh pháp, quỷ biện chi thuật nữa đi, lưu trưởng lão dăm ba câu liền có thể chém ngươi dưới ngựa. Ta đều hoài nghi, ngươi có phải là nội ứng do người ta phái tới không? Khụ khụ, nhìn thấy Đường Tam vậy mà nói ra lời không hề kiêng kỵ như vậy. Đường Long Kiếm cũng ho nhẹ hai tiếng, hòa dịu sự lúng túng. Thế nào, nhị thúc, viêm amidan à, cắt đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đường Long Kiếm một mặt mờ mịt, cắt cái gì amidan, amidan là cái gì, ngươi nói cái gì rối tinh rối mù. Đường Tam hời hợt, không có việc gì, Đường Long Kiếm, ngươi, không đợi Đường Long Kiếm nói xong, Đường Tam nhìn về phía trưởng lão vừa lên tiếng lúc trước. Trưởng lão Lưu, lời ngươi nói vừa rồi không phải là không có lý, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới, so với việc có được hảo cảm từ đúc khí các và làm tổn hại một chút uy tín cửa hàng, ngươi cảm thấy cái nào sẽ quan trọng hơn một chút? Cái này, nghe vậy, trưởng lão họ Lưu nhất thời nghẹn lời, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lâm Khô. Khụ khụ, Đường công tử nói rất phải, nhưng mà đúc khí các có nhận ân tình của Đường gia ta hay không vẫn là chưa định. Lại giả sử, cho dù đúc khí các nhận ân tình của Đường gia ta, thì việc đúc khí phân hội đấu đá ngấm ngầm với phủ thành chủ cũng biết không thể tránh khỏi sẽ đắc tội phủ thành chủ. Đến lúc đó, Đường Tam tay trái vừa nhấc, Vân Đạm Phong khinh nói, ta Đường Tam vừa có năng lực để cho đúc khí phân hội nhận ân tình của Đường gia ta, cũng có năng lực để phủ thành chủ sẽ không vì vậy mà ghi hận Đường gia ta. Đại trưởng lão còn có cái gì lo lắng sao? Ha ha, tất nhiên Đường công tử đã nói như vậy, vậy thì theo đề nghị của trưởng lão Đường sư, gia chủ thấy sao? Nghe vậy, Đường Long Kiếm hơi thất vọng liếc Đường Tam một cái, nhìn về phía tất cả trưởng lão khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu chư vị trưởng lão không có gì dị nghị, vậy thì an bài như thế đi. Một lát sau, Đường Long Kiếm cao giọng nói, tốt, từ ngày này trở đi, nâng giá binh khí cửa hàng, đến nỗi nâng bao nhiêu, ân, liền ba thành đi, nếu chư vị không có gì, vậy thì giải tán đi. Đường Long Kiếm vừa nói xong, đại trưởng lão Lâm Khô liền lập tức đứng lên, làm ra vẻ mặt giận dữ, phất tay áo rời đi, chờ y quay người, trên khuôn mặt lại toát ra một tia mừng rỡ, đi ra khỏi phòng nghị sự. Trưởng lão Lưu theo sát phía sau nghi ngờ nói, đại trưởng lão, vừa rồi ở trên điện kia, ngài còn có thể cười được. Nghe vậy, Lâm Khô nhìn về phía trưởng lão Lưu mỉm cười, ha ha, nguyên bản ta còn tưởng rằng Đường gia công tử thần long thấy đầu không thấy đuôi kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bây giờ xem xét, cũng chỉ thường thôi, cuối cùng bất quá cũng là trẻ tuổi nóng tính, trở về rửa mắt mà đợi thôi. Ha ha, thấy vậy, trưởng lão Lưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, suy nghĩ nửa ngày, y vẫn không hiểu ra. Nửa ngày sau y nhìn theo hướng Lâm Khô rời đi, tự lẩm bẩm, chẳng trách nhân gia dã tâm bừng bừng, tranh quyền đoạt thế, cái não này quay về Lộ Nhi, chín quẹo 18 rẽ, ruột gan bông hoa, chỗ cong chỗ vẹo, ôi trời. Nói xong, trưởng lão Lưu lắc lắc đầu, chậm rãi rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong đại điện phòng nghị sự cũng chỉ còn lại Đường Tam và vị trưởng lão Đường sư kia. Đường Tam nằm trên ghế mây, nhắm mắt lại, nhíu mày, Đường sư ở một bên, cũng không dám quấy nhiễu, lại không dám lên tiếng, im lặng chờ đợi. Chợt, Đường Tam mở mắt ra, liếc nhìn Đường sư, cười tủm tỉm nói, trưởng lão Đường sư, việc đề cao giá binh khí cửa hàng, chủ ý này thực sự là thần lai chi bút, một công nhiều việc. Đường Tam nói cuối cùng, kéo dài giọng điệu, tán thưởng, sao, tuyệt diệu sách lược, ngươi nghĩ ra bằng cách nào vậy, ngươi mau nói cho ta biết. Nghe vậy, trưởng lão Đường sư tụ sủng nhược kinh nói, mặt mò thít chặt thành một đóa hoa cúc, nịnh nọt nói, không dám không dám, Đường công tử quá khen, đây chẳng phải là do cùng Đường công tử ở cùng nhau lâu sao, mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi có lúc phúc trí tâm linh, linh quang chợt hiện thôi. Nghe vậy, Đường Tam nói khẽ, ngươi có biết vì sao Diệp gia dám đắc tội đúc khí sư của đúc khí phân hội không? Nghe những lời này, bộ mặt tươi cười của Đường sư trong nháy mắt đờ đẫn. Sau khi hiểu ra, chợt, trên trán Đường sư, mồ hôi lạnh to như hạt đậu toát ra. Công, ý của công tử là, cái kia tin đồn, có thể là thật, Diệp gia thật sự có một vị địa giai đúc khí sư. Không, không thể nào, không có khả năng, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Đường Tam trong nháy mắt hiện lên vẻ giận dữ. Bành, y ném chén trà trên bàn, ngươi một giây sau chết cũng đáng. Phù phù, nghe vậy, trưởng lão Đường sư trong nháy mắt quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, lão hủ hồ đồ, hủ lão cân nhắc không chu toàn, mong rằng công tử xem ở tấm lòng trung thành của lão hủ đối với Đường gia. Xin Đường công tử trách phạt ngươi thì có ích gì? Nếu giết ngươi có ích, ta lập tức chặt ngươi cho chó ăn. Đường Tam thở sâu một hơi, vốn dĩ, ta còn muốn, nửa tháng sau, Trấn Thanh Phong cử hành Long Viêm Thịnh Hội, đến lúc đó, ta thừa cơ đi bái phỏng vị địa giai đại sư kia. Coi như không thể cùng y giao hảo, cũng sẽ không để y sinh ra ác cảm với Đường gia. Lần này lại hỏng bét, lần này xem như gián tiếp đắc tội với người ta, còn trói chặt người ta với Diệp gia, còn nâng giá binh khí cửa hàng. Ngươi có biết bây giờ là thời kỳ nào không? Đường Tam chỉ tay về hướng Tây Bắc, sắc mặt giận dữ trầm giọng nói, vùng biên ải Tây Bắc, địch quốc liên tiếp xâm phạm, Long Viêm Vương Triều, chiến sự căng thẳng, tiền tuyến thiếu binh thiếu mã, ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ muốn trắng trợn, vào lúc này, nâng giá binh khí cửa hàng, thế nào, trưởng lão Đường sư, ngươi muốn bắt trước Mã Hoàng, phát quốc nạn tài, ngươi có mấy cái đầu, ta hỏi ngươi, phanh phanh phanh. Nghe vậy, Đường sư dập đầu xuống đất, vang dội, lão hủ đáng chết, lão hủ muôn lần chết không tiếc, chỉ cầu không để Đường gia vì vậy mà gặp nạn. Hô, Đường Tam hít sâu một hơi, nói khẽ, đứng lên, lão hủ không dám, lão hủ đáng chết. Đường Tam gầm lên một tiếng, ta bảo ngươi đứng lên. Vụt, Đường sư vụt đứng lên, khúm núm đứng ở một bên, lo lắng bất an nói, cái kia, theo công tử thấy, chuyện này nên bổ cứu như thế nào? Hô, hít sâu một hơi, Đường Tam xoa xoa huyệt thái dương, sau một lát, y nói khẽ, nếu Diệp gia đã đắc tội vị đúc khí đại sư kia, thì việc lôi kéo chỉ có thể thảo luận kỹ, chuyện này ta sẽ tự xử lý, ngươi không được nhúng tay. Ai, không dám không dám, mặt khác, đem tất cả lợi tức năm ngoái của Đường gia. Không được, lợi tức năm ngoái và năm nay cho đến bây giờ, ngươi đi tính toán, lấy ra một bộ phận đưa đến phủ thành chủ, nhớ kỹ, là lấy danh nghĩa của ta, không được phép lấy danh nghĩa Đường gia. Thấy Đường sư còn chưa hành động, Đường Tam quát khẽ, còn đứng đó làm gì, ngây người ra à, vừa đi chưa được mấy bước, y lại quay người lại. Đường sư nhăn nhăn nhó nhó, chần chờ nói, công tử, việc điều động tài khố, cũng phải được gia chủ cho phép mới được, ngài quên rồi sao, nửa năm trước lúc ngài rời đi, ngài đã từ nhiệm vị trí gia chủ rồi, Mặt khác, việc điều động bao nhiêu tài khố, chúng ta nói cũng không tính, phải đi hỏi gia chủ. Dương, Đường Tam khoát tay, lấy tay nâng trán, tiếc rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng lẩm bẩm, dừng lại, thực sự là đầu óc heo, nếu không phải xem ngươi đối với Đường gia trung trinh như một. Ta, trong khi nói, ngón tay Đường Tam chỉ vào Đường sư đều đánh thành bệnh sốt rét. Chợt, y hung hăng vuốt vuốt đầu, không thể làm gì, giải thích nói, nhị thúc không phải vừa mới nói rồi sao, ba thành, không phải là binh khí tăng giá, lời còn chưa nói hết, Đường Tam đột nhiên đứng dậy, cầm lấy ghế mây bên cạnh, quay người muốn đánh, trong lòng giận hô một tiếng, y lập tức biến mất trước mặt Đường Tam. Đường Tam liếc nhìn tấm rèm trống rỗng, chợt cúi đầu, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi, y vừa lẩm bẩm, Thù Sinh, Diêm La Điện Tân Tấn Diêm La, địa giai đúc khí sư, địa giai đan dược sư, tu vi địa cảnh sơ cấp, thế gian này vẫn còn có người thiên phú dị bẩm như vậy. Ngay cả tiểu gia ta cũng có chút mặc cảm, tâm niệm khẽ động, nội tâm cả kinh, chẳng lẽ y giống như tiểu gia ta, cũng là xuyên qua mà đến? Không được, tiểu gia ta phải tính một quẻ. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam móc ra một đồng tiền vàng từ trong ngực, ngón cái tay trái búng ra, y nhìn đồng tiền vàng đang nằm trên sàn nhà bằng thép bóng loáng. Hơi sững sờ, chợt thở dài một hơi, ai, người này không phải Đường gia ta có thể đắc tội, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa hay không, đều phải xem Long Viêm Thịnh Hội sắp tới. Đường Tam ngẩng đầu, mắt híp lại, nhìn về phía tây nam, đến tòa đình viện hoa lệ, đó là nơi ở của đại trưởng lão Lâm Khô, hai kẻ ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột, chỉ tiếc, ba phó tướng thối, cuối cùng vẫn không thể bằng nửa Gia Cát Lượng. Nói xong, Đường Tam bước những bước chân uyển chuyển, hướng Kim Túy Lâu đi đến. Chương 205, một thạch lạc tử, thanh phong khuấy động, phòng nghị sự Đường gia. Sau khi mọi người đã rời đi, Đường Long Kiếm đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ đàn đen đi ra. Trên xe lăn, là một lão giả khuôn mặt già nua, nhưng sắc mặt đỏ thắm, mái tóc dài màu trắng bạc tùy ý xõa xuống, dâu hoa dâm buông xuống trước ngực, một thân khí tức tuổi xế chiều, gần đất xa trời, nhưng hai mắt khép mờ, thần khí nhược định, sáng ngời có thần, người này chính là người có bối phận cao nhất Đường gia hiện tại. Lão tổ Đường Hồ Lô, ra ra, ta vậy mà xem thường tiểu tử Đường Tam kia, tiểu tử kia quả nhiên là như lời ngài nói, tâm tư kín đáo, chu đáo, nếu đổi thành ta, chỉ sợ cũng phải nhức đầu không thôi. Nhức đầu không thôi, lão giả mỉm cười, lại không vội tiết lộ, Long Kiếm, ngươi thấy tình huống vừa rồi đó, ngoài mấy vị trưởng lão bản gia Đường gia ra, hơn một nửa trưởng lão đoàn đều là người của Lâm Khô. Chuyện nâng giá binh khí, cho dù Đường sư không đề cập, Lâm Khô cũng sẽ sai người nhắc tới, đây chính là Lâm Khô mượn cơ hội cho Đường gia ta nan đề. Nghe vậy, Đường Long Kiếm khẽ gật đầu, thế nhưng, còn có phủ thành chủ và vị địa giai đúc khí sư Diệp gia kia, tiểu tử kia có thể giải quyết sao? Nghe vậy, lão giả mỉm cười, 3 năm trước, Đường gia ta xoay mình, một bước lên mây, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết nguyên do sao? Nghe vậy, Đường Long Kiếm lập tức lộ vẻ ngưng trọng, gia gia yên tâm, Long Kiếm tuyệt đối kín miệng. Ừ, Long Kiếm à, ngươi còn nhớ, 15 năm trước, Đường gia ta xảy ra biến cố kia không? Đường Long Kiếm suy tư, ta nhớ, lần đó đại ca phụ mệnh áp tải vật tư đến phủ thành chủ. Bất hạnh bỏ mình, vậy ngươi có biết vật tư áp tải là gì không? Đường Long Kiếm lắc đầu, cháu không biết, 40 cỗ xe ngựa vật tư, là vật tư Vương Triều vận chuyển đến chiến trường biên thủy Tây Bắc để cứu mạng. Cái gì? Nghe vậy, Đường Long Kiếm hoảng sợ nói, vậy mà Mã Hoàng lại có lăng tử dã tâm, không để ý tình hình chiến đấu khẩn yếu, không để ý ức vạn bách tính chết sống, chỉ vì thỏa mãn tư lợi của mình, đem tất cả vật tư trung gian kiếm lời bỏ túi riêng. Đường Long Kiếm nghi ngờ nói, nhưng loại chuyện này hẳn là bí mật đến cực điểm, hẳn là không ai biết mới đúng. Ra ra, người làm sao mà biết? Ta biết được là do Dần Nhi nói cho ta biết. Nghe vậy, Đường Long Kiếm cực kỳ hoảng sợ, thậm chí giọng nói cũng đổi, sao có thể, khi đó tiểu tử kia mới mấy tuổi, chỉ có 7 tuổi, nó làm sao mà biết, ngươi có còn nhớ rõ lúc Dần còn nhỏ có gì quỷ dị không? Nghe vậy, Đường Long Kiếm suy tư, cũng không có gì quỷ dị, chỉ là lúc tiểu tử kia ra đời trùng với giờ Dần ngày Dần tháng Dần nên đại tẩu đặt tên là Đường Dần. Ai, chỉ tiếc 3 tháng sau đại tẩu đã mất, còn nữa, là lúc nhỏ tiểu tử này hay nói hưu nói vượn, kể những chuyện không đầu không đuôi, chuyện hôm nay còn nói cái gì? Amidan, cũng không biết là cái gì loạn thất bát tao, nếu đánh tiểu nhi, ta không phải là rất ưa thích tiểu tử này đâu. Nghe vậy, Đường Hồ Lô trợn trắng Đường Long Kiếm một mắt, ngươi còn có cái dáng vẻ làm nhị thúc à? Đường Hồ Lô nhớ lại, xúc động nói, Dần Nhi lúc sinh ra đời, không khóc không nháo, nhu thuận đến có chút quỷ dị, 3 tháng liền biết nói chuyện, 6 tháng liền biết đi đường, 1 tuổi đã có thể xách không rời tay, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, Dần Nhi liền leo lên nóc nhà, ngồi một mình, không nói một lời, có khi ngồi đến tận ngày hôm sau. Có khi, cũng biết ra ngoài chạy loạn, nói xong, Đường Hồ Lô ánh mắt nổi lên một vòng long lanh, cố gắng nháy mắt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp tục nói, thế nhưng, có một ngày, Sau khi trở về, Dần Nhi tức giận nói với ta, Mã Hoàng là một tên súc sinh ai ai cũng oán ghét. Nhất định có ngày giết hắn cho hả giận. Năm đó, Dần Nhi mới chưa đầy 7 tuổi, ta liền hỏi hắn nguyên do. Ban đầu, ta cũng giống như ngươi, xem thường, nhưng về sau, quả nhiên, phủ thành chủ truyền đến mật lệnh, để Đường gia ta áp vận một nhóm vật tư. Ngươi biết không, vốn dĩ việc áp vận vật tư không phải đại ca ngươi làm. Đáng lẽ là ngươi, nghe vậy, Đường Long kiếm như sấm sét giữa trời quang, nhớ tới cảnh tượng 15 năm trước, thất thần nói, ta nói ngày đó, vì sao đại ca nhất định bảo ta đưa tiểu tử kia đi mua mứt quả. Thì ra là thế, nghe đến mứt quả, lão giả khẽ nhíu mày, thế nhưng, Dần Nhi như biết đại ca ngươi sẽ gặp chuyện, gắt gao giữ đại ca ngươi lại, nhất định không cho đại ca ngươi đi, Dần Nhi khóc lóc suốt đường, bám chặt xe ngựa, 10 ngón tay đều rướm máu, rụng cả 3 cái, nhưng vẫn cố bám theo không buông, sau đó, không biết đại ca ngươi nói gì với nó, Dần Nhi mới ngoan ngoãn trở về. Sau khi trở về, Dần Nhi ngồi im trên nóc nhà của đại ca ngươi, ròng rã 3 ngày 3 đêm, không ăn một hạt gạo, không uống một giọt nước, đến ngày thứ 4, cuối cùng cũng nhận được tin đại ca ngươi qua đời. Cũng kể từ ngày đại ca ngươi chết, tiểu tử kia không còn gọi ta một tiếng thái gia gia, cũng chưa từng tham gia một lần nào vào thọ yến của ta. Cả ngày nó chỉ ở trong thư phòng, ngồi lì ra đó, mỗi khi trời tối, nó đều vụng trộm chuồn đi. Có một lần, ta hiếu kỳ, đi theo xem thử, ngươi đoán nó đi đâu? Đi đâu? Đường Long kiếm phụ họa, phủ thành chủ, từ sau khi đại ca ngươi chết, mỗi đêm Dần Nhi đều ra ngoài phủ thành chủ, đứng nhìn từ xa, chuyện đó kéo dài đến 3 năm trước, khi người của Vương Triều đến, Mã Hoàng bị giết, chưa từng gián đoạn, Đường Long kiếm thầm nói, tiểu tử này, thật sự là có chút quỷ dị, bây giờ nghĩ lại, thật khiến người ta không rét mà run, ha, mới đến đó thôi sao, ngươi có biết chứng cứ phạm tội của Mã Hoàng là ai điều tra ra không? Vì sao mấy năm trước ngươi cứ bị tiêu chảy mãi? Hai cái chân tàn của ta là vì sao? Nghe vậy, Đường Long kiếm sững sờ, nghi hoặc nói, chân của ngài, không phải, Đường Hồ Lô, ha, chứng cứ phạm tội là Dần Nhi cung cấp, bằng không, vì sao Lâm Long thành chủ lại nâng đỡ Đường gia ta trở thành một trong tam đại gia tộc? Còn đôi chân này của ta, cũng là do chặn giết Mã Hoàng mà ra, nếu không ngươi nghĩ vì sao bây giờ tiểu tử kia đối với ta cung kính như vậy? Ngươi tưởng nó động một chút lại chửi ầm lên với ngươi? Người nhị thúc này, là vì chuyện lông gà vỏ tỏi hồi bé chắc, Đường Long kiếm nghi ngờ nói, Mã Hoàng không phải bị áp giải về hoàng thành xử tử sao? Sao lại là các ngươi? Chuyện này không tiện nói nhiều, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, Đường Hồ Lô trầm giọng nói, vì sao 3 năm trước, ta bất chấp mọi lời phản đối, nhất quyết để Dần Nhi làm gia chủ, vì sao Dần Nhi quanh năm ra vào cái trốn yên hoa hạng liễu đó? Vì sao Dần Nhi biết Diệp gia có một vị địa giai đúc khí sư là thật? Ngươi không biết còn nhiều lắm, năng lực của Dần Nhi, những gì nó thể hiện chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Đường Long kiếm xem thường nói, này, ra ra, ngài hơi khoa trương rồi đấy, dù gì nó cũng chỉ mới 20 tuổi, ai, Dần Nhi là người có chí lớn, một cái Đường gia nhỏ bé nó không để vào mắt, nó kiên trì ở lại đây, chẳng qua là vì tưởng nhớ cha mẹ mà thôi, nhưng người tuyệt đối không được nghi ngờ quyết tâm bảo vệ Đường gia của nó, càng không được nghi ngờ sức mạnh của nó, nghe vậy, Đường Long kiếm mỉm cười, ra ra, ý của ngài, ta hiểu, ngài yên tâm, chỉ cần ta còn là gia chủ một ngày, ta sẽ bảo vệ nó chu toàn, nghe Đường Long kiếm nói vậy, Đường Hồ Lô khẽ lắc đầu. Hiểu rõ Đường Long kiếm căn bản không tin lời ông, nhẹ giọng hỏi, Long kiếm à, tu vi gì rồi? Đường Long kiếm hơi sững sờ, không hiểu vì sao Đường Hồ Lô đột nhiên hỏi chuyện này. Thành thật trả lời, địa cảnh đỉnh phong, Đường Hồ Lô khẽ gật đầu, giống như Diệp Thiên Sơn. Dần Nhi nói, địa cảnh đỉnh phong còn không giải được độc của hắn, đẩy ta vào đi, nói xong, Đường Hồ Lô có vẻ mệt mỏi, nằm xuống xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần, với thực lực của Đường Tam, làm sao có thể biết chính xác thực lực của Diệp Thiên Sơn? Địa cảnh đỉnh phong còn không giải được độc của hắn, vừa nghĩ đến đây, Đường Long kiếm lập tức trợn mắt há mồm, chẳng lẽ, tiểu tử kia là một độc sư? Vừa nghĩ đến đây, Đường Long kiếm không khỏi rùng mình, nhưng cũng có chút phấn chấn, bây giờ, mấy bí ẩn bày ra trước mắt, Đường Long kiếm vô cùng kinh ngạc, dường như ngày càng không thể nhìn thấu đứa cháu này, cúi đầu nhìn Đường Hồ Lô đang chợp mắt, Đường Long kiếm không tiện hỏi thêm, Đường Long kiếm tự biết mình, biết rằng dù có hỏi, Đường Hồ Lô cũng sẽ không nói, Đường Long kiếm trong lòng vẫn còn kinh hãi đến cực độ. Tu vi địa cảnh đỉnh phong của mình, đã là người thứ 3 trong Đường gia, mà còn không giải được độc của nó, dù rất không muốn tin, nhưng nhớ đến chuyện mình thường xuyên bị tiêu chảy mấy năm trước. Hắn vừa phẫn hận, vừa hoảng sợ, vậy với thân phận độc sư, tu vi của Đường Tam đến tột cùng là bao nhiêu, chiến lực lại đến tột cùng là bao nhiêu. Cùng lúc đó, ở hướng chính tây của Thanh Phong trấn, trong phòng nghị sự của Tiêu gia, một cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra, chỉ là Tiêu gia cũng giống như Diệp gia, là những gia tộc lâu đời, thành viên nòng cốt cũng là người trong gia tộc. Cho nên, sẽ không có chuyện tranh quyền đoạt vị giữa người ngoài tộc như Đường gia. Vì vậy, im lặng theo dõi biến động, lấy bất biến ứng vạn biến, là quyết định cuối cùng mà Tiêu gia nhất trí thông qua. Tiêu gia tuy không có ngoại hoạn như Đường gia, nhưng lại có nỗi lo nội bộ khó gỡ. Nghe nói, Tiêu gia từng là danh gia vọng tộc ở đế đô, sau này gia đạo sa sút, tản mát khắp nơi đến tình cảnh này. Thời Tiêu gia còn hiển hách, đã có một mối hôn ước từ bé với Nạp Lan thế gia ở đế đô Vương Thành. Mấy năm trước, Tiêu Diễm, con trai của tộc trưởng Tiêu Chiến, bị Nạp Lan thế gia ở Vương Thành đế đô đơn phương từ hôn, đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tiêu Diễm huyết khí phương cương, tất nhiên không chịu nhục nhã, đã lập huyết thệ với thiên kim Nạp Lan thế gia, 5 năm sau sẽ đến Vương Thành đế đô rửa sạch nhục nhã. Từ đó về sau, Tiêu Diễm lẻ loi một mình rời khỏi Thanh Phong trấn, nghe nói là đến Cấm Địa Sơn mạch lịch luyện, đến nay đã là năm thứ 3, vẫn bạt vô âm tín. Bởi vậy, địa vị của Tiêu Chiến, gia chủ Tiêu gia, cũng từ đó tụt dốc không phanh. Năm ngoái, Tiêu Cơ Bá nhậm chức gia chủ Tiêu gia. Tuy Tiêu Cơ Bá là gia chủ, nhưng quyền trưởng khống thực tế của Tiêu gia lại nằm trong tay Tam đại thái thượng trưởng lão. Thanh Phong trấn, tam đại gia tộc đều có vẻ ngoài huy hoàng, đều có quá khứ cay đắng. Diệp Chi Thu của Diệp gia, Tiêu Diễm của Tiêu gia, Đường Tam của Đường gia, tính cách khác lạ, thiên mệnh bất phàm, ba người vốn có thể như nước với lửa, lại vì sự xuất hiện của hai người mà kết thành một liên minh bền chặt. Thượng Thiện Nhược Thủy, Thanh Phong đồng minh, chấp trưởng Cấm Địa, 10 vạn dòng binh, sau 3 năm, cùng về Long Thành, hổ khiếu rồng ngâm, phượng lệ hoa đình. Chương 206, phượng sổ tùy ngọc sao. Thanh Phong trấn tuy nhỏ, nhưng cũng có thể thấy rõ nhân sinh muôn màu, có tuyết trắng mùa xuân cao nhã hoa lệ, tự nhiên cũng có tiết mục cây nhà lá vườn thông tục thân dân. Có đẳng cấp xâm nghiêm, trật tự nghiêm minh của phủ thành chủ hào hoa, thì sẽ có khu nhà lều tự do tản mạn, gà chó cùng nhau nghe khói bếp, đương nhiên, cũng sẽ có chốn yên hoa hạng liễu cá mè một lứa. Ngợp trong vàng son, mà nói đến nơi xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son thối nát đó, thì không thể không nhắc đến Kim Túy Lâu. Kim say ven hồ Kim Túy Lâu, Kim Túy Lâu giải ngàn sầu, Tiêu Cầu một say, hôm sau buồn vui tuôn ra trong lòng. Tầng cao nhất của Kim Túy Lâu, Tây Các Hương Túy Các, lúc này, Đường Tam đang ngồi trên tấm nhung dài trắng như tuyết, trước mặt bày một bàn trà bằng tử ngọc dài nửa trượng, rộng hai thước, hiển nhiên được điêu khắc từ một khối tử ngọc nguyên khối. Trên bàn trà bày đủ loại tiên quả màu hồng quý hiếm, đầy đủ mọi thứ. Đối diện bàn trà, một người con gái mặc hắc sa dáng vẻ yểu điệu thướt tha, mị thái yêu diễm, linh lung ngọc thể như ẩn như hiện. Có lẽ vì quá mức yêu diễm nên phải cần một tấm mạng che mặt màu đen che khuất dung nhan yêu mị. Nàng tên là Hắc Ly, là một trong những người trưởng quầy của Kim Túy Lâu. Luận về quyền thế, chỉ đứng sau Phi Tuyết của Kim Túy Các. Đường Tam đến đã được khoảng một chén trà, nhưng chỉ là vui chơi giải trí, chưa từng mở miệng. Thấy Đường Tam làm dáng như vậy, Hắc Ly dịu dàng nói, Đường công tử là khách quý, nếu Ly Nhi nhớ không lầm, năm nay đây vẫn là lần đầu tiên Đường công tử đến Hương Túy Các của ta. Lần này đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng muốn phân phó Ly Nhi chăng? Vừa nói, Hắc Ly vừa rót cho Đường Tam một chén rượu nhạt, rượu nhạt lộ ra màu huyết hồng, hương thơm nước mũi. Đường Tam khẽ nhíu mũi, lộ vẻ say mê, rồi uống cạn một hơi. Thơm, không hổ là rượu ngon chiêu bài của Kim Túy Lâu ta. Chỉ một ngụm đã thấy răng môi thơm ngát, dư vị vô cùng. Nghe vậy, Hắc Ly mị nhãn như tơ, Đường công tử, rượu ngon tuy hương thuần, nhưng ở chỗ tiểu nữ tử, còn có thứ càng hương thuần hơn đấy. Vừa nói vừa rót đầy chén rượu. Nghe vậy, Đường Tam vuốt ve chén rượu, cười nói, rượu ngon này đã 10 năm sản xuất, so với rượu ngon này càng hương thuần hơn, chẳng lẽ là 30 năm sản xuất? Ha ha, nghe vậy, sắc mặt dưới lớp hắc sa của Hắc Ly hơi sững sờ. Chợt cười quyến rũ nói, Đường công tử, đừng trêu chọc tiểu nữ tử. Nói xong, lại định rót rượu cho Đường Tam. Đường Tam thừa cơ chạm vào bàn tay ngọc thon thả của Hắc Ly, khẽ nói, hai chén là vừa, uống nữa thì không hay, rượu ngon tuy tốt, cũng không nên mê rượu. Nghe vậy, Hắc Ly sững sờ, có chút bất ngờ, hờn dỗi, trước đây, công tử đến đâu cũng uống ba chén, sao đến chỗ Ly Nhi lại bớt đi? Nếu để Phi Tuyết tỷ tỷ biết, lại trách Ly Nhi phục vụ không chu toàn. Trong lời nói mang theo vẻ tủi thân, khiến người ta thương cảm. Nhìn Hắc Ly vẻ mặt tủi thân, Đường Tam cố gắng kìm nén lửa dục trong bụng, thầm nghĩ, con đĩ này, nếu mà sinh ở thế kỷ 21, với cái giọng lẳng lơ, dâm đãng này, chắc chắn sẽ khiến cả Triệu Trạch Nam nạp lễ vật dần dần cho mà xem. Muốn uống cũng được, ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời vừa ý ta, ta sẽ uống thêm một ly, thế nào? Công tử cứ hỏi, Ly Nhi nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ly Nhi ở trước mặt công tử, thẳng thắn đối đãi, tuyệt sẽ không giấu giếm hay giữ lại điều gì. Vừa nói, Hắc Ly vừa nghiêng người về phía trước. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Hắc Ly trước mắt, cười tủm tỉm nói, gần đây Lâm Phong có đến đây không? Sau khi Đường Tam nhắc đến Lâm Phong, lông mày của Hắc Ly khẽ run lên một cách kín đáo. Chợt, nàng cười nói, nghe các tỷ muội nói, vài ngày trước Lâm Phong có đến Kim Túy Lâu, nhưng lại không đến Hương Túy Các của ta. Hình như, thấy Hắc Ly muốn nói lại thôi, Đường Tam thuận nước đẩy thuyền, hỏi, hình như gì? Ly Nhi không dám nói, cứ nói đừng ngại, ta làm chủ cho ngươi. Hắc Ly nghiêng người về phía trước, một tay che nhẹ môi son, thấp giọng nói, hình như Lâm Phong đã đến Kim Túy Các của Phi Tuyết tỷ tỷ. Hả? Đường Tam tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ nhíu mày. Một lát sau, Đường Tam đứng dậy, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ không thích, liếc nhìn Hắc Ly xinh đẹp. Đường Tam tiện tay cầm lấy chén rượu trước mặt Hắc Ly, uống một hơi cạn sạch. Chậc chậc, không tệ, người là tiểu mỹ nhân, rượu là rượu ngon, chỉ tiếc rượu để lâu hơi bị biến vị. Uống xong, Đường Tam vỗ nhẹ vai Hắc Ly rồi bước ra cửa. Kẹt. Sau khi đóng cửa lại, Đường Tam chép miệng lẩm bẩm, Bách Túc Ngô Công lại là một loại kịch độc cực kỳ hiếm thấy, không biết tiểu tử Lâm Phong này lấy từ đâu, nhưng lại là một loại thuốc bổ không tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là lão già Lâm Khô cho hắn. Không lâu sau khi Đường Tam rời đi, một người con gái mặc áo trắng có thêu lụa trắng xuất hiện trước cửa Hương Túy Các. Nàng chính là Phi Tuyết, người đứng đầu Kim Túy Lâu, cũng là các chủ Kim Túy Các. Xưa kia ta hướng về rồi, Dương Liễu quyến luyến, nay ta tới tưởng nhớ. Mưa tuyết phi phi, hai chữ Phi Tuyết lấy từ ý đó, nguồn gốc còn phải kể từ một chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lúc Phi Tuyết mới biết yêu, một lần tình cờ gặp gỡ một nam tử, chỉ bốn mắt nhìn nhau đã thấy tình cảm dâng trào. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó mà có được. Lúc đó, chàng trai kinh diễm trước dung nhan tuyệt mỹ của Phi Tuyết, đã ngâm bài thơ này để bày tỏ tình ý vừa gặp đã yêu. Từ đó về sau, hai người như chim liền cánh, rong chơi hồng trần. Hai năm trước, vào đúng mùa tuyết rơi trắng xóa, hai người đến vùng phụ cận Thanh Phong trấn, nhìn cảnh tuyết đầy trời, hai người không khỏi nhớ lại cảnh tượng ban đầu gặp gỡ. Liễu rủ trong gió trêu chọc giai nhân, rõ ràng bờ chèo thuyền phát xuân thủy, nàng rúc vào cây liễu bàng, hắn đứng ở mạn thuyền phía trước. Không ngờ, đúng lúc hai người đang ân ái, lại đụng phải đội ngũ Xâm La Quỷ Điện xuất hành. Buồn cười thay, kẻ kia vì cầu tự vệ, đem Phi Tuyết tùy ý vứt bỏ, hiến tặng cho người của Xâm La Quỷ Điện, hốt hoảng mà chạy trốn. Nhìn bóng lưng kẻ kia chật vật không chịu nổi, kinh hoàng như chó nhà có tang, những lời thề non hẹn biển, những tâm tình đến chết cũng không đổi thổi trước, bỗng trở nên chói tai như sấm sét giữa trời quang. Trong khoảnh khắc, Phi Tuyết cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lòng như cho nguội, nhưng lập tức, một cỗ dục vọng cầu sinh mãnh liệt lại đột nhiên trỗi dậy từ đáy lòng Phi Tuyết. Nàng phải sống, nàng muốn đích thân tìm được nam nhân kia, báo mối thù si tình uổng phí, cho nên, cho dù biết mình sẽ đối mặt với tình cảnh như thế nào sau khi tiến vào Xâm La Quỷ Điện, Phi Tuyết vẫn lựa chọn chịu nhục. Vì thế, tạo hóa tuy lúc nào cũng trêu ngươi, nhưng cũng thường có nhu tình. Đường Tam cứu được nàng. Từ đó về sau, Phi Tuyết một mực đi theo Đường Tam. Dòng dã 2 năm, Phi Tuyết từ một nữ tử tay không tấc sắt, yếu đuối như gà, trưởng thành thành đại quản gia đường đường của Kim Túy Lâu. Mưu sâu tính xa, sát phạt quả quyết, kẹt kẹt, đẩy cửa phòng ra, nàng nhìn thấy Hắc Ly, nữ tử áo đen gục xuống bàn, đã tắt thở, nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Hắc Ly a Hắc Ly, dĩ vãng Đường công tử đối đãi ngươi ta đều không tệ, vì sao vẫn cứ trong làm vậy, ngoài làm khác, ai, quả nhiên là lòng tham không đáy. Ly Nhi a Ly Nhi, ngươi lúc nào cũng cảm thấy mình mệnh trời bất phàm, chí khí thiên nga ở trong ngực, kết quả còn không phải tự mình làm con chim sẻ nhỏ chết căng bụng. Ngươi yên tâm đi, vô luận thế nào, ngươi ta cũng coi như tỉ muội một hồi, chuyện này do Lâm Phong gây ra, ta sẽ bảo hắn tự mình đến xin lỗi ngươi. Bốp bốp, nữ tử áo trắng vỗ nhẹ hai tay, chợt, hai nha hoàn từ dưới lầu đi lên, khom người thi lễ. Gặp qua Phi Tuyết cô nương, truyền lời cho Thanh Loan, từ hôm nay trở đi, Hương Túy Các này do nàng tiếp quản, tiếp đó, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Vâng, hiển nhiên là đã quen với những chuyện tương tự, hai nha hoàn không hề hoảng hốt, đâu ra đấy, ngăn nắp trật tự, phủ thành chủ, phòng đãi khách, nhận được mệnh lệnh của Đường Tam, Đường Sư liền mang theo một khoản tiền lớn đến phủ thành chủ. Sau khi cho thấy ý đồ đến, Đường Sư vội vàng trở về phục mệnh, chờ Đường Sư đi rồi, sau tấm màn che, một nữ tử áo xanh chậm rãi bước ra. Nữ tử áo xanh này, tuy nói không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, diễm lệ kinh người, nhưng cũng có một phong vị riêng, thanh tú như hoa mới nở, nhất là mái tóc 3000 sợi bạc trắng, càng mang đậm phong tình dị vực, 3 phần dung mạo thiên sứ, 7 phần yêu diễm ma quỷ, giữa hai hàng lông mày toát lên khí khái hào hùng lẫm liệt. Rõ ràng là một trang nữ nhi không chịu thua kém đấng mày râu. Suy xét kỹ thì, nàng có vài phần tương đồng với Diệp Chi Thu. Thấy nữ tử bước ra, Lâm Long, nam tử thô lỗ vừa ngồi trên ghế, lập tức đứng dậy, nghiêm trang đứng sang một bên, chờ nữ tử áo xanh ngồi xuống. Lâm Long cung kính nói, công chúa thực lực lại có tinh tiến, e là không bao lâu nữa sẽ đột phá tới địa cảnh cao giai. Lâm Thúc thật tinh mắt, công chúa quá khen rồi, dù sao thuộc hạ cũng là một thành viên của Long Lân huyết vệ. Chút nhãn lực này vẫn phải có, nữ tử áo xanh khẽ nhấp một ngụm trà thơm, khẽ nói, Lâm Thúc không cần câu nệ như thế, nơi này không phải hoàng thành, cứ gọi ta là Ngọc Nhi là được. Hơn nữa, thân phận của ngươi bây giờ là nghĩa phụ của ta. Và ngươi mới là thành chủ, quy củ không thể phá. Lâm Long cung kính đáp. Sau khi Lâm Long ngồi xuống, hắn nói, Công chúa, vừa rồi Đường sư nói phân, phụng mệnh lệnh của Đường Tam công tử, mang đến cho phủ thành chủ chút đồ vật, nói là muốn góp chút sức mọn, tận trung vì nước, vì dân cầu phúc. Nữ tử áo xanh nhận lấy chiếc nhẫn không gian lâm long đưa tới. Hơi dò xét, khẽ ngẩn người, 20 triệu kim tệ, gần bằng nửa năm thu nhập của Đường gia. Đường gia này ngược lại là bỏ vốn lớn, lấy danh nghĩa ai đưa tới? Lấy danh nghĩa Đường Tam công tử đưa tới. Nghe vậy, nữ tử áo xanh khẽ nhíu mày, Đường gia công tử này ngược lại rất thú vị, rõ ràng chí cao ngất, cao ngạo đến cực điểm, ngay cả bản công chúa mời chào cũng chẳng thèm ngó tới. Vậy mà lại coi trọng một Đường gia nhỏ bé như thế, thậm chí còn gánh tội thay cho họ. Lâm Long nhẹ giọng nói, dù sao cũng là gia tộc của mình. Ha ha, Lâm Thúc nói đùa, ngươi xem, mấy ca ca của ta, khi tranh quyền đoạt lợi thì sợ sệt, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, đến khi quốc gia lâm nguy, xuất binh chinh phạt thì ai nấy giả câm vờ điếc, qua loa tác trách. Nói đoạn, nữ tử áo xanh mỉm cười, lộ vẻ khinh thường, Lâm Thúc, ta cũng không giấu gì ngươi, chính vì dòng dõi hoàng gia vô tình vô nghĩa, không có chút đảm đương nào như thế, mới khơi dậy đấu trí của một nữ nhi như ta, xưa nay chưa từng có, thì sao? Vô tiền khoáng hậu, thì sao, ta muốn chém lũ vô sỉ kia dưới vó ngựa, chỉnh đốn lại phong thái của Long Viêm Quốc, tái tạo hồn cốt cho Long Viêm Quốc, quốc thái dân an, từ trước đến nay không phải bách tính cho quốc gia, mà là quốc gia cho dân chúng. Hô, thở một hơi thật dài, bình phục nỗi lòng kích động, nữ tử áo xanh khẽ nói, Lâm Thúc, khiến ngươi chê cười rồi. Không dám, hùng tâm tráng trí của công chúa sánh ngang thánh chủ, thuộc hạ dù chết cũng sẽ bảo hộ công chúa chu toàn. Nghe vậy, nữ tử áo xanh mỉm cười, Lâm Thúc, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, mấy ca ca kia của ta, dù muốn giết ta cũng phải suy nghĩ kỹ, dù sao, mỗi vị hoàng tử cũng chỉ có một lá bùa hộ mệnh như Lâm Thúc mà thôi. Nghe vậy, Lâm Long nhíu mày, dường như có điều lo lắng, nhưng liếc nhìn nữ tử áo xanh tự tin, ông không nói ra miệng. Chương 207, khuấy động mưa gió, công chúa, chuyện cửa hàng binh khí của Đường gia, cứ theo ý Đường công tử mà làm, ta muốn để hắn nợ ta ân tình càng ngày càng nhiều. Hắn không phải xem thường bản công chúa sao? Bản công chúa sẽ khiến hắn hễ có cơ hội là lại thua thiệt bản công chúa. Hừ, nhìn nữ tử áo xanh giờ đã không còn vẻ hoa lệ mà có phần giống tiểu thư khuê các nhà thường dân. Lâm Long khẽ nhíu mày, suy tư, đúng rồi, Lâm Thúc, vị địa giai đại sư đúc khí hư hư thực thực của Diệp gia. Có thật không? Lâm Long do dự một chút, khẽ đáp, cơ bản là thật. Nghe vậy, khóe miệng nữ tử áo xanh khẽ nhếch lên, tại Hoàng Thành, Hoàng Thất còn phải nể kính đúc khí hội ba phần. Không ngờ, ở Thanh Phong Thành này, bản công chúa lại phải nể chi hội đúc khí ba phần. Đã đến lúc để đúc khí hội nếm chút đau khổ rồi. Lâm Thúc, những ngày ta bế quan gần đây, Chi Tu có từng đến tìm ta không? Bẩm công chúa, Diệp cô nương chưa từng đến. Nghe vậy, nữ tử áo xanh có vẻ bất mãn, nhà đầu chết tiệt này, đúng là xấu khổ, vừa thoát khỏi mấy chục tên thái côn hư, giờ lại bị một lão đầu địa giai níu chân. Ha ha, nhìn vẻ mặt có chút hả hê của nữ tử áo xanh, Lâm Long khẽ lắc đầu, đầy vẻ cưng chiều, giống như đối đãi với con cháu trong nhà. Chờ nữ tử áo xanh cười xong, Lâm Long nhắc nhở, công chúa, theo ta biết, vị địa giai đúc khí sư của Diệp gia mới khoảng 20 tuổi. Cũng sấp xỉ Đường Tam công tử. Cái gì? Nữ tử áo xanh liền giống như bị đạp phải đuôi mèo. Giật mình một dạng, một bộ trợn mắt há mồm. 20 tuổi địa giai đúc khí sư? Chuyện này sao có thể? Diệp gia, một tòa đình viện u tĩnh. Trong đình viện chỉ có một gian phòng lập lòe ánh sáng. Bành, theo một hồi huyền khí ba động từ trong cơ thể cừu sinh chấn động mà ra. Cừu sinh mở hai mắt. Hô, huyền cảnh trung cấp, hai ngày nay. Cừu sinh đều ở Diệp gia an tâm khôi phục thực lực. Mặc dù Diệp Thiên Sơn phái người đưa tới mười mấy gốc địa giai hỏa thuộc tính linh dược, nhưng băng diễm chi linh phong ấn chi lực quá mạnh, cho dù đem mười mấy gốc hỏa thuộc tính linh dược toàn bộ luyện hóa, tu vi của y cũng chỉ từ huyền cảnh sơ giai khôi phục lại huyền cảnh trung giai. Bất quá, điều duy nhất đáng để y vui mừng chính là Ngự Long quyết đệ nhất ấn. Khốn Long ấn, y đã sơ khuy môn kính, vừa nghĩ đến đây, cừu sinh dục dịch, không thể chịu đựng nội tâm bạo động, huyền khí phun trào, thủ ấn ngưng kết, điểm điểm lưu quang lấp lóe, Khốn Long ấn, lập tức một tiếng quát nhẹ, ông, chợt, một đầu hư ảnh đầu rồng vàng óng ánh hiện ra, bành, long đầu hư ảnh bay vào ngực cừu sinh, biến mất không thấy, ông, theo một cơn chấn động truyền đến, hiệu quả nhanh chóng, trong khoảnh khắc, khí tức cừu sinh từ huyền cảnh trung giai rơi xuống huyền cảnh sơ giai. Cừu sinh đánh giá khí tức của mình, đại hỉ, kinh ngạc nói, quả nhiên thần kỳ, hôm sau, mặt trời lên cao, đông đông đông, vài tiếng đập cửa đánh thức cừu sinh từ trong tu luyện. Ai vậy? Tiểu Thơm không? Là Tiểu Hương, công tử, gia chủ bảo ta nói với công tử, nếu công tử có thời gian, để ta thỉnh công tử qua một chuyến. Hảo, ta đã biết, ngươi đi trước đi, ta một lát liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.